Chương 1500, tu sĩ chúng ta, thực lực đệ nhất. 2. Hổ Thiện Chân Quân nói, chờ ngươi vào Nguyên Anh, lực tam luân thất mạch bùng nổ, tu vi của ngươi lập tức liền tương đương với Nguyên Anh hậu kỳ. Hơn nữa vài cái thần thông hóa thành thần uy, chính là hóa thần, cũng có thể diệt sát. Dưới phản hư, ngươi cảnh giới Nguyên Anh, liền có thể hoành hành. Ngươi xem tân nguyên này, ở trước mặt ta, hắn tuyệt đối không dám cản rỡ, bởi vì hắn biết, ta có thực lực diệt sát hắn. Cho nên hắn chỉ có thể sử dụng một ít âm mưu quỷ kế. Qua lại nhiễu đến nhiễu đi, cho ngươi nhập túi, nếu ta là hắn, đã sớm tìm địa phương không có người, trực tiếp một cái tát đem ngươi vỗ chết, cần gì phiền hà. Khi nói những lời này, Hổ Thiện Chân Quân hoàn toàn biến hóa, giống như một mãnh hổ, khí thế bức người, khí tức trên người, bùng nổ dựng lên, muốn hủy thiên diệt địa. Lạc Ly nhất thời chảy mồ hôi nói, sư phụ, người là đứng đầu một tông, không được bạo lực như vậy. Hổ Thiện Chân Quân ha ha cười nói, chúng ta tu tiên, là đồ một cái thống khoái, khoái ý ân cừu, sống có gì vui, chết có gì ngại. Lạc Ly nói, hay, là đồ một cái thống khoái, khoái ý ân cừu, sống có gì vui, chết có gì ngại. Hổ Thiện Chân Quân gật gật đầu, khí tức tận trời này, chậm rãi biến mất, lại biến thành bộ dáng trước đây. Hổ Thiện Chân Quân gật đầu nói, chờ ngươi đến cảnh giới Nguyên Anh, liền biết Thiên Khuynh nhất mạch chúng ta lợi hại, trúc cơ kim đan chính là tích lũy, đến Nguyên Anh chính là thống khoái. Khi đó tân nguyên này, chính là muốn vỗ chết ngươi, sợ là cũng không được. Phạm vô kiếp cái gì, thánh linh thể cái gì, chờ ngươi đến Nguyên Anh, một cái tát là có thể đánh bay hắn. Cho nên nhiệm vụ của ngươi chính là tu luyện, tu luyện, tu luyện, tấn thăng Nguyên Anh. Lạc Ly nói, vâng, đệ tử rõ ràng. Hổ Thiện Chân Quân nghĩ nghĩ, còn nói thêm, Lạc Ly, có một số việc, nên nói cho ngươi. Thiên Khuynh nhất mạch ta, tích chi cơ vạn thế, một bước lên trời, lấy lực khuynh thiên, nghiền áp chư địch. Một bước lên trời này, cũng không phải là hư ngôn, mục đích của chúng ta là phải trở thành tu sĩ Hỗn Nguyên Tông đầu tiên phi thăng. Chân chính lên trời, cho nên, Hỗn Nguyên Tông chúng ta ở trúc cơ kỳ, Thiên Khuynh quyết hạ đau khổ tích lũy, ở kim đan kỳ, kim đan phá khiếu, tam luân thất mạch, người có phát hiện đặc điểm tu luyện công pháp của Thiên Khuynh nhất mạch chúng ta hay không? Lạc Ly nghĩ nghĩ, thử hồi đáp, sư phụ, ta cảm giác chúng ta đang tránh đi sự ảnh hưởng của thánh địa ngũ pháp đối với chúng ta. Vô luận là Thiên Khuynh quyết tích lũy, hay là kim đan phá khiếu, tam luân thất mạch, đều cùng tu sĩ tu luyện bình thường giống nhau, cũng không có ở trong thánh địa ngũ pháp của Hỗn Nguyên Tông, dốc vào phần lớn đầu nhập, ngược lại là càng thêm coi trọng thực lực tu luyện thân mình. Hổ Thiện Chân Quân gật gật đầu, nói tu sĩ Hỗn Nguyên Tông ta, sở dĩ không thể phi thăng, chính là bởi vì thánh địa ngũ pháp, hướng về thế giới chủ chuyển vận linh khí, cùng thiên địa khúc mắc quá nặng, triền miên tương liên, không thể phi thăng. Ta là pháp tu, phương pháp thiên hạ, đều có thể dùng, đều có thể bỏ, vì cái gì thánh địa ngũ pháp, không thể vứt bỏ. Chỉ cần từ bỏ chúng, chặt đứt khúc mắc với thiên địa, đệ tử Hỗn Nguyên Tông chúng ta, có thể phi thăng. Chẳng qua, trước kia toàn bộ đệ tử Hỗn Nguyên Tông, bọn họ một thân tu vi đều ở phía trên thánh địa ngũ pháp này, toàn bộ bản lãnh đều dựa vào thánh địa ngũ pháp này ủng hộ, tu vi thân mình chỉ có cảnh giới, không có thực lực, chặt đứt thánh địa ngũ pháp, bọn họ rốt cuộc không thể phi thăng, cho nên không thể chặt đứt. Nhưng mà Thiên Khuynh Phong chúng ta lại khác, chúng ta từ ban đầu, từ trúc cơ kỳ, đã bồi dưỡng tu vi thân mình chính mình, chúng ta cũng dựa vào ngũ pháp thánh địa, nhưng mà chúng ta là đi cả hai đường, che chở, hỗ trợ lẫn nhau, cũng không có giống tiền nhân, không có thánh địa ngũ pháp, chính là hoàn toàn phế phế. Chúng ta không có thánh địa ngũ pháp, cũng là một nhân vật nổi bật. Đây là đường phi thăng Thiên Khuynh Phong chúng ta phải đi. Lạc Ly hai mắt tỏa sáng, nói, thì ra là thế. Hổ Thiện Chân Quân còn nói thêm, phương pháp tu luyện này, chính là vô số người có tri thức Hỗn Nguyên Tông suy luận nghiên cứu, nhưng mà pháp này cực kỳ tiêu hao thời gian, nếu toàn bộ Hỗn Nguyên Tông đều là như thế, tông môn chúng ta đây sẽ trở diệt vong đi. Mọi người đều tích lũy, đều cần thời gian dài lâu, không thể sinh ra cường giả thủ hộ tông môn, cuối cùng sẽ bị tông môn khác tiêu diệt. Cho nên phương pháp tu luyện này, chỉ có thể lựa chọn một chi mạch Hỗn Nguyên Tông tu luyện, chính là ý nghĩa tồn tại của Thiên Khuynh Phong chúng ta. Từ chúng ta dò đường, đến chứng minh con đường này có được hay không, nhưng mà con đường này, hiện tại chúng ta chỉ là đi đến cảnh giới Nguyên Anh, vi sư còn chưa có mở ra đại đạo đạt tới cảnh giới hóa thần, còn cần mọi người tiếp tục cố gắng. Trở lại động phủ, Lạc Ly suy nghĩ, thật lâu khó yên. Lời nói của sư phụ, ở bên tai hắn, từng câu từng lời vang lên. Thực lực, ta là tu sĩ, thực lực đệ nhất. Chỉ cần ta thực lực cường đại, âm mưu quỷ kế gì, ám toán mai phục gì, đều tính cái gì, chỉ cần ta một trưởng đi xuống, toàn bộ cho bụi, tất cả, bất quá trò đùa. Tu luyện, phải tu luyện, bảy đại dược, tam luân thất mạch, thất tình lục dục, có Thái Sơ Phường thì ủng hộ tài lực vô hạn, Lạc Ly ta sao có thể đứng sau người khác, ta chính là Lạc Ly thiên địa độc nhất vô nhị, tất khả thành chí tôn thiên địa, chúa tể nhân gian. Ý niệm trong đầu này, Lạc Ly chậm rãi áp chế, thở ra một hơi dài, tiếp tục bắt đầu tu luyện. Ngục thứ 17 Thái Vi Kim Hổ Hỏa, ngục thứ 18 Bắc Phong Quỷ Huỳnh Hỏa, ngục thứ 19 Nguyên Chu Thái Bạch Huyên, ngục thứ 20 Nguyên Hoàng Thái Hư Đả, ngục thứ 21 Thanh Đế Bích Hà Hỏa, ngục thứ 22 Bạch Đế Kim Thành Diệu, ngục thứ 23 Xích Đế Nguyên Linh Diệt, ngục thứ 24 Hắc Đế Huyền Nguyên, ngục thứ 25 Hoàng Đế Cửu Dương Viêm. Lửa của vạn ngục viêm này, Lạc Ly nhất luyện hết. Bảy đại pháp thuật siêu giai vạn ngục viêm này, Lạc Ly liên tục luyện thành Diệu Minh Diễm Hoàng Mạt Bạch Chú, Bất Nhiễm Thiên Hạ Vô Trần Hỏa, Hỏa Phượng Ngạo Trần Cửu Trọng Thiên. Diệu Minh Diễm Hoàng Mạt Bạch Chú là đạo nổ mạnh kịch liệt hủy diệt, lấy nổ mạnh hủy diệt diệt sát cường địch. Mà Bất Nhiễm Thiên Hạ Vô Trần Hỏa là đạo cực nóng thiêu đốt thành cho tàn, lấy lửa cháy cực nóng luyện tẫn địch thủ. Hỏa Phượng Ngạo Trần Cửu Trọng Thiên này còn lại là phương pháp liên tục thiêu đốt, vĩnh hằng không dứt. Tu luyện đến đây, Lạc Ly cũng không dám tiếp tục tu luyện, bởi vì theo vạn ngục viêm tinh thông, Lạc Ly phát hiện trên người chính mình giống như có một cỗ hỏa diễm, một cỗ tâm hỏa từ từ thiêu đốt. Lần trước sau khi giả làm hòa thượng, Lạc Ly lập tức sử dụng pháp thuật sinh ra một đầu tóc đen, nhưng mà theo tu luyện này, tóc đen này dần dần khô vàng, giống như bị lửa thiêu đốt, khó coi vô cùng. Chương 893, Tuyết Nghi. Tuyết Nghi, là ngươi sao? Một, y bào trên người, cũng là như thế. Từ lần trước sau khi mua được thanh bào, Lạc Ly liền thích mặc một thân trang phục thư sinh phàm nhân bình thường, không mặc pháp bảo chiến y gì. Bởi vì có kim đăng cửu giai hộ thể, có vạn thế phủ đồ kim thần hy, Lạc Ly đã có được phòng ngự hoàn mỹ. Pháp bảo gì đối với Lạc Ly đều là ý nghĩa không lớn. Nhưng mà từ sau khi tu luyện vạn ngục viêm này, y bào bình thường, thế mà thường xuyên không tự chủ được thiêu nhiệt hẳn lên, tự động tự cháy. Cái này cũng không phải là chuyện tốt, đây là rõ ràng hỏa lực rất phượng. Dấu hiệu không khống chế được, đến đây, Lạc Ly cũng không dám tu luyện vạn ngục viêm nữa, hơn nữa tìm một thân pháp bảo tam giai, lúc này mới xem như sẽ không bị pháp bảo tự cháy, đốt thành trạng thái trần truồng. Không thể tu luyện, vậy liền xuất phát, Lạc Ly mang theo Mộc Thu, bước trên hành trình, tới Trọng Huyền Tông ở Trung Nguyên, đi luyện chế pháp khí chịu tải thất tình lục dục luyện chân thần. Sau khi Hỗn Nguyên Tông cùng Trọng Huyền Tông trở thành minh hữu, giữa hai tông, từ Trọng Huyền Tông chủ trì, mời Thiên Hành Kiện Tông, mở ra một hàng đạo. Trong một năm, ba tháng thông hàng một lần. Hàng đạo này vạn phần an toàn, phi thuyền tốc độ cực nhanh, so với lần trước Lạc Ly cưỡi phi chu kia, phải nhanh hơn mấy lần, tu sĩ chung quanh địa vực Hỗn Nguyên Tông, đều có thể dùng phi thuyền này, tới Trọng Huyền Tông. Vừa lúc Lạc Ly vượt qua một chuyến bay, hắn mang theo Mộc Thu, cưỡi phi chu, tới Trọng Huyền Tông. Dọc theo đường đi này, hắn không ngừng chỉ điểm Mộc Thu, mang theo Mộc Thu mở rộng tầm mắt. Lần này tới Trọng Huyền Tông, Lạc Ly có hai mục đích, một cái là luyện chế pháp khí, một cái chính là tu phục địa hỏa long hào. Lúc trước tu luyện địa hỏa long hào cần năm đại tiên thiên linh bảo, khi đó Lạc Ly chỉ có một. Trải qua nhiều năm như vậy, Lạc Ly hiện tại hồi môn năm tiên thiên linh bảo vừa đủ để tu phục địa hỏa long hào này. Mộc Thu vạn phần hưng phấn, hỏi cái này một chút, hỏi cái kia một chút, Lạc Ly một đường giải thích, đồng thời dạy nàng tu luyện. Một đường hành trình này cũng là không tịch mịch, trên đường đi cũng là trải qua không ít sự tình, nhưng mà đối với Lạc Ly mà nói đều là việc nhỏ, để tôi luyện đệ tử. Rốt cuộc một ngày này, tường thành màu vàng lại một lần xuất hiện ở trong mắt, trở về Trọng Huyền Tông. Lúc này Trọng Huyền Tông không còn có vụ mai gì, Trọng Huyền Tông sau hạo kiếp lần trước cũng đặc biệt chú ý vấn đề này, tận lực tránh cho ô nhiễm, bầu trời trong sáng, gió mát từ từ, còn một mảng thiên địa tự tại. Lạc Ly đến đây, mang theo đồ đệ, vào ở Diêu Gia lão điếm, sau đó Lạc Ly tìm đến Huyền Pháp chân nhân, từ hắn dẫn đường, gặp được Vô Ngung chân quân. Tái thông qua Vô Ngung chân quân, bái kiến Thanh Thạch chân nhất. Thanh Thạch chân nhất nhiệt tình tiếp đãi, một lần hạo kiếp trước, người khác không biết, nhưng mà Thanh Thạch chân nhất biết, Lạc Ly một kích trung cực, phá diệt La Hầu Ma Hoàng ba lượt sinh cơ, chính là phản hư bình thường cũng không có lực lượng này. Ở trong mắt bọn họ, Lạc Ly có thể cùng chính mình ngồi ngang hàng, tương lai tất thành phản hư, cho nên vạn phần nhiệt tình. Đưa đến đại điện, chủ khách ngồi xuống, nhìn đến Lạc Ly mang đến đồ đệ, Thanh Thạch chân nhất ha ha cười nói: không thể tưởng được nhiều năm từ biệt, Lạc Ly tiểu hữu cũng có đệ tử. Mộc Thu lập tức nhu thuận hành lễ. Thanh Thạch chân nhất nhìn Mộc Thu nói, đứa nhỏ tốt, dựa theo quy củ, ta phải cho một cái lễ gặp mặt, như vậy đi, chờ đệ tử này của ngươi, tu luyện Lưu Ly Hải, để cho nàng đến Trọng Huyền Tông ta, ta tự tay luyện chế một bộ pháp bảo dung hợp Lưu Ly Hải Hỗn Nguyên Tông miễn phí cho nàng. Lạc Ly vừa nghe lời này nói, mau, Mộc Thu, nhanh đi cảm tạ tổ sư, năm đó sư phụ ngươi luyện chế nguyên bộ pháp bảo lưu ly hải này, chính là mất vô số tâm huyết. Mộc Thu lập tức quỳ xuống cảm tạ. Lạc Ly nói, tiền bối, ngài như thế nào cũng là tặng lễ vật, cho phải cho đều, ta còn có một đồ đệ, ta để cho các nàng cùng nhau đến, mỗi người một bộ đi. Thanh Thạch Chân Nhất ha ha cười nói, tiểu gia hỏa ngươi đây, ngược lại lại còn lên, được, không thành vấn đề. Lạc Ly nói, đa tạ, đa tạ, tiền bối chính là chú ý. Thanh Thạch Chân Nhất nhìn Lạc Ly, nói, ngươi như thế nào hiện tại một thân rác rưởi? Thân pháp bảo lần trước chúng ta luyện chế cho ngươi đâu? Lạc Ly nói, tiền bối, đừng nói nữa, thân pháp bảo này, bị người đánh nát, sau đó ta hiện tại mặc cái gì đều không được, toàn bộ tự động thiêu đốt. Thanh Thạch Chân Nhất nhíu mày, cẩn thận kiểm tra Lạc Ly, sau đó nói. Lạc Ly, cái này khó mà nói, ngươi hỏa khí quá vượng. Cẩn thận tẩu hỏa nhập ma, ta đề nghị ngươi, không được sửa chữa pháp thuật hỏa hệ, tốt nhất có thể sửa chữa pháp thuật thủy hệ một chút. Lấy nước dập tắt lửa, Lạc Ly cười khổ nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm, đệ tử rõ ràng, lần này đệ tử đến, là muốn tiền bối có thể luyện chế cho ta một cái pháp khí hay không. Nói xong, Lạc Ly đem đồ luyện chế pháp khí thất tình lục dục luyện chân thần, đưa cho Thanh Thạch Chân Nhất. Thanh Thạch Chân Nhất nhìn đến cái này chính là sửng sốt, nói thất tình lục dục luyện chân thần. Lạc Ly sửng sốt nói, tiền bối quả nhiên lợi hại, cái này đều biết. Thanh Thạch Chân Nhất cười khổ nói, ngươi có nhớ rõ? Lần trước Trọng Huyền Tông chúng ta mời đồng môn thiên hạ. Trong đó thượng môn thứ ba thiên hạ Thiên Ma Tông, có tu sĩ Việt không đầu ảnh biểu diễn Thiên Ma Vũ. Bọn họ sở dĩ như thế, chính là bởi vì bọn họ cầu Trọng Huyền Tông ta vì bọn họ bổ toàn pháp khí này. Thiên Ma truyền thừa, xa không bằng ngươi. Bọn họ chỉ có ngũ tình tứ dục, phương pháp luyện chế hai tình hai dục khác, đã thất truyền. Bọn họ ủy thác Trọng Huyền Tông ta, vì bọn họ bổ toàn pháp khí này, các phản hư Trọng Huyền Tông chúng ta, nghiên cứu vô số năm, bổ toàn đến 6 tình 5 dục, nhưng mà còn thiếu một tình một dục, còn là không có cách nào bổ toàn. Kết quả, nhìn đến đồ luyện chế pháp khí này của ngươi, lập tức ta rộng mở trong sáng, một tình một dục này, ta đã biết luyện chế như thế nào. Nhưng mà, đây là từ ngươi đến, đây là đồ luyện chế pháp khí của ngươi, không phải chúng ta chính mình nghiên cứu, không biết đối mặt tu sĩ Thiên Ma Tông như thế nào. Lạc Ly cười nói, dễ làm, liền nói chính các ngươi nghiên cứu ra, sau đó luyện chế miễn phí cho ta một cái pháp khí, xem như bồi thường. Đồ luyện chế pháp khí Thanh Thạch Chân Nhất đã xem qua, chẳng lẽ còn có thể để cho hắn đem ánh mắt đuổi đi? Chỉ có thể như thế. Thanh Thạch Chân Nhất cười nói, đa tạ, đa tạ, yên tâm đi, Lạc Ly tiểu hữu, Trọng Huyền Tông chúng ta sẽ không dùng không đồ luyện chế pháp khí của ngươi, chúng ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Lời này nói đến đây, sẽ không cần nhiều lời. Chương 893, Tuyết Nghi, là ngươi sao? 2. Lạc Ly nói, vậy đa tạ tiền bối, chờ mong ngươi sớm một ngày đem pháp khí này luyện ra. Đến đây, Lạc Ly cáo từ, rời khỏi nội môn Trọng Huyền Tông này. Huyền Pháp Chân Nhân khống chế một chiếc phi xa, Lạc Ly ngồi ở trong đó, rời khỏi Trọng Huyền Tông. Ở trên xe này, Lạc Ly tự hỏi trong lòng, Thiên Ma Tông, ký ức đã rất lâu, Lạc Ly không khỏi nghĩ tới một người, Tô Thải Chân, năm đó ngày đó ma đầu ảnh chính là nàng. Lạc Ly nhớ tới lời thề chính mình năm đó, Thiên Ma Tông, Lạc Ly ta chắc chắn đến đây, Thải Chân, ta trở về tìm ngươi. Ngươi nếu bất ly, ta liền bất khí, ngươi nếu chia lìa, chúng ta liền hảo tụ hảo tán. Nếu ngươi muốn dùng ta trảm tình tu luyện, ta hay dùng ngươi trảm tình luyện đạo. Ngay khi Lạc Ly tự hỏi, phi xa hắn cùng một phi xa đón khách khác, gặp thoáng qua. Phía trên xe này, cũng là một nguyên anh chân quân Trọng Huyền Tông dẫn đường, khách khách khí khí, đem giam ba khách nhân, dẫn vào nội môn, xem ra cũng là khách nhân tôn quý. Một người trong đó, cùng Lạc Ly nháy mắt mà qua, thanh hồng chợt lóe, sau đó phi xa chính là lướt qua, tiếp tục bay về phía trước. Lạc Ly đột nhiên gian cảm giác được, chính mình nhìn thấy gì. Đầu óc hắn thậm chí đều chưa có phản ứng lại, thân thể mạnh mẽ đứng lên, oanh một tiếng phá xe mà ra, nhằm phía chiếc phi kia, sau đó Lạc Ly hô lớn. Tuyết Mi, là ngươi sao? Gặp thoáng qua, Lạc Ly thật giống như thấy được tiểu cô nương lúc trước ở Ngân Châu Đại Lục, cùng chính mình sống nương tựa lẫn nhau, tiểu nha hoàn chính mình bị thất sát tông kia mang đi, Tuyết Nghi. Lạc Ly lớn tiếng la lên, nhằm phía chiếc phi xa này. Mạnh mẽ lôi kéo, thiên địa siêu thoát khóa, nhất thời phi xa này lập tức yên lặng. Trên phi xa, có người nói, kim đan nho nhỏ, không biết trời cao đất dày, chết. Một loại lực lượng mạnh mẽ, lập tức vào tới, cùng thiên địa siêu thoát khóa của Lạc Ly, chính là va chạm. Nháy mắt, oanh một tiếng, thiên địa siêu thoát tỏa của Lạc Ly vỡ nát, nhưng mà phi xa kia, trải qua va chạm này, lập tức vỡ nát, lộ ra người trong xe. Bảy đại dược Lạc Ly ăn vô số, chúc cực kỳ đau khổ tích lũy, cảnh giới kim đan lại như thế, nắm giữ thông thiên triệt địa thấu không việt giới đại thần niệm thuật, đối phương lấy thực lực kim đan chân nhân bình thường, phát ra một kích, đối với Lạc Ly, không việc gì. Phi xa vỡ nát, lộ ra 5 người trong xe, một người trong đó là Nguyên Anh chân quân Trọng Huyền Tông khu động phi xa, 4 người khác, 2 nam 2 nữ. Lạc Ly gắt gao nhìn về nơi này, một nữ tử trong 4 người, trong miệng nhịn không được nói, Tuyết Mi, là ngươi sao? Lạc Ly nhìn nữ tử kia, nói trong miệng, Tuyết Mi, là ngươi sao? Ở mới vừa rồi hai chiếc phi xa lướt qua trong nháy mắt, Lạc Ly liếc mắt một cái, thấy được đối phương, nháy mắt, Lạc Ly liền nhận ra, nàng chính là Tuyết Mi. Chính là năm đó cùng chân quân này sống nương tựa lẫn nhau, tiểu cô nương hai hàng lông mày tuyết sắc kia. Nhưng mà, làm phi xa đối phương nổ mạnh, mặt hướng đối phương, trừng mắt nhìn lại, Lạc Ly đã có một tia nghi hoặc. Nữ tử đối diện kia, thân thể cao thẳng, ngũ quan hoàn mỹ, giống như đao khắc, trắng nõn như chi, khí chất hào phóng tao nhã, mặc quần áo màu đen hết sức đan bạc, mái tóc thật dài xóa hai bên giống như nùng mặc vậy, buông ở sau đầu, một tấm dung nhan rảo mỹ như mộng mị như trong suốt, điểm chuế hai điểm thần tinh, một trang rằm nha nhân. Lần đầu tiên nhìn thấy, Lạc Ly chính là liếc mắt một cái nhìn ra nàng là Tuyết Mi, nhưng mà nhìn lần thứ hai, càng nhìn càng là không giống, càng nhìn càng là xa lạ. Nhưng mà Lạc Ly miệng nói, Tuyết Mi, tiểu thất thay ta đã chết, ngươi còn nhớ rõ hắn không? Một khắc cuối cùng, ánh mắt hắn, ta vĩnh viễn cũng không thể quên được. Tuyết Mi, ngươi là Tuyết Mi sao? Nữ tử kia không nói gì, người nọ mới vừa rồi ngăn cản Lạc Ly, lại nói. Đồ điên này, kim đan nho nhỏ, cuồng vọng như thế, tìm đánh. Bốn người này, đều là Nguyên Anh chân quân nắm trong tay ngũ hành, phi thiên độn địa. Mới vừa rồi hắn một kích không có diệt sát Lạc Ly, ngược lại để cho Lạc Ly đem hắn phi xa đánh nổ, trong lòng liền nghẹn một hơi, nhìn đến Lạc Ly bộ dáng này, lập tức ra tay. Một đạo lôi quang màu tím, ở trong tay hắn phát ra, mang theo chi thế phong lôi. Hướng Lạc Ly điện thiểm mà đi, Lạc Ly vẫn không nhúc nhích, đứng ở nơi đó, một đạo linh quang, không tiếng động xuất hiện, bao trùm toàn thân, chính là kim thần hy biến dị của mình. Lôi quang màu tím này nhất thời đánh trúng Lạc Ly, lôi điện trong đó thế mà liên hoàn cửu biến, giống như sóng biển, một đạo lôi điện giấu giếm 8 đạo lôi ý, bên trong một kích ẩn chứa 9 đạo chân lôi. Oanh ở trên người Lạc Ly, chính là nhất lôi cửu sát lôi ma tông, nhưng mà ở dưới biến dị kim thần hy này, lôi quang bất quá lóe ra, liền lập tức biến mất, Lạc Ly lông tóc vô thương. Nguyên Anh chân quân này chính là sửng sốt, cười lạnh một tiếng, hai tay tỏa ra, định phát ra lôi oanh đáng sợ hơn. Nàng kia đột nhiên vung tay lên nói, phóng xuyên sư huynh. Không được lỗ mãng, hắn chỉ là nhận sai người mà thôi. Sau đó nữ tử này, nhìn về phía Lạc Ly nói, ngươi nhận sai người. Ta không phải Tuyết Mi gì như ngươi nói. Càng nhìn nữ tử này, Lạc Ly càng là cảm giác chính mình nhận sai người, nhưng mà hắn còn là nói, cực ma tông, cửu huyền tiên thân, kim hoa mỗ mỗ. Nàng kia nghe đến mấy cái này, không khỏi nhíu mày nói, ngươi nhận sai người, ta là đại mộng thương thiên động Tô Thanh chân quân. Xem ra chính mình thật sự là nhận sai người, Lạc Ly hành lễ nói, đạo hữu ngại quá, ngươi là cùng với cố nhân của ta năm đó quá giống, ta nhận sai người. Tô Thanh chân quân này cười, nói, không quan hệ, ai cũng có lúc nhận sai người. Lạc Ly nói, phi xa này, từ ta bồi thường, thật là ngại quá. Tô Thanh nói, không cần, không cần, dù sao cũng không phải của ta, đây là Trọng Huyền Tông. Lạc Ly nói, vậy thật sự ngại quá, Tô Thanh đạo hữu, thật sự là thật có lỗi, như vậy đi. Tử lâu tốt nhất Trọng Huyền Tông, ta mời các vị. Hai người tán gẫu hẳn lên, mười phần hợp ý, người một câu ta một câu, ở đây nói hẳn lên. Một nam tử chưa từng nói chuyện đột nhiên nói, cái này cũng quá dễ gần đi, mới nói mấy câu liền mời đến tử lâu ăn cơm. Loại tiểu bối này, Tô Thanh sư muội, không cần quan tâm hắn, chúng ta đi thôi. Phó Sơn tiền bối, còn đang chờ chúng ta. Thốt ra lời này, Tô Thanh nhất thời sắc mặt đỏ lên, nói, được. Sau đó nàng nhìn hướng Lạc Ly. Lạc Ly nói, ta là Lạc Ly Hỗn Nguyên Tông. Thốt ra lời này, bốn người đối phương toàn bộ sửng sốt, nhất thời nhìn về phía Lạc Ly ánh mắt chính là biến đổi. Mấy năm nay, Lạc Ly cũng đã xông ra thanh danh nho nhỏ, bọn họ đều nghe qua. Chương 894, ngũ hành tề toàn tu địa hỏa. Tô Thanh chân quân nói trong miệng, Lạc Ly, Lạc Ly. Lúc này phi xa Trọng Huyền Tông ở phía sau đến đây, bọn họ lên xe rời khỏi. Lạc Ly nhìn phi xa biến mất vô ảnh, một bên Huyền Pháp chân nhân nói, Lạc Ly, ngươi muốn tình báo mấy người bọn họ, ta có thể làm đến cho ngươi. Lạc Ly lắc đầu nói, ta chỉ là nhận sai người. Huyền Pháp chân nhân vẻ mặt không tin nói, quỷ đều đã nhìn ra, ngươi đối với đại mộng thương thiên động Tô Thanh chân quân kia có ý tứ. Ngươi thực ngoan, bất quá liếc mắt một cái, liền lập tức hành động, ngươi là nhân vật tàn nhẫn nhất mà ta từng thấy, bất quá, với tu vi của ngươi, ta xem cũng sẽ không đến trăm năm, có thể nhập cảnh giới Nguyên Anh, cũng là tương xứng. Lạc Ly ở một bên giải thích nói, không phải, ta thực nhìn lầm người. Một bên Mộc Thu nói, sư phụ, người thực thích Tô Thanh kia sao? Nàng là sư nương tương lai của ta sao? Lạc Ly nhìn nàng một cái, nói tiểu hài tử nói lung tung cái gì, trở về phạt ngươi luyện pháp ba canh giờ. Nhất thời Mộc Thu mặt buồn rười rượi nói, sư phụ, ta sai lầm rồi, ta không bao giờ nói lung tung nữa. Lạc Ly nhíu mày nói, kỳ quái, rõ ràng không có một chút giống nhau, vì cái gì lần đầu tiên ta nhìn thấy, chính là Tuyết Nghi. Chẳng lẽ là pháp thuật đại mộng thương thiên động, hay là ta ảo giác? Đúng lúc này, trên phi xa khác, Tô Thanh lặng lẽ cùng một nữ tu, truyền âm nói. Toàn cơ sư tỷ, đây là ngươi suy tính, tiên duyên ta sao? Nữ tu đối diện kia, mỉm cười nói, không thể nói, không thể nói. Tô Thanh này khẽ nhíu mày, trong miệng lại nhịn không được nói, Lạc Ly, Lạc Ly, cái tên rất quen thuộc. Tiếp tục chạy đi, rốt cuộc trở lại Diêu gia lão điếm, Lạc Ly bồi phí dụng tu phục hai chiếc phi xa, sau đó tiến vào trụ sở. Trở lại trụ sở, Lạc Ly lưu lại cho Mộc Thu rất nhiều nhiệm vụ, ít nhất phải cho Mộc Thu vất vả mấy ngày mấy đêm, sau đó làm bộ như nghe không được tiếng kêu rên của Mộc Thu, trở về giường nằm xuống. Đợi đến nửa đêm, Lạc Ly mỉm cười, xuất ra tiên tần mật thược, lập tức kích hoạt. Chỉ cần ở quanh thân địa hỏa long hào 10 vạn dặm, sử dụng mật thược tiên tần này, lập tức truyền tống trở về địa hỏa long hào, sẽ không gây ra sự chú ý nào. Nháy mắt chợt lóe, Lạc Ly bị truyền tống đến bên trong một đại điện, nhưng mà Lạc Ly sửng sốt. Nơi này căn bản không phải địa hỏa long hào. Đại điện này, tảng đá vì chuyên, trống trơn đãng đãng, cách đó không xa một cái hỏa lò thật lớn, nổ vang thiêu đốt. Nơi này là nơi nào? Lạc Ly lập tức che giấu hẳn lên, lặng lẽ tra xét. Dần dần Lạc Ly phát hiện, một tầng này chính là chỗ giao dịch của địa hỏa long hào với Trọng Huyền Tông, lò luyện luyện binh tiên tần ngay tại cách đó không xa, thuộc loại cửa vào địa hỏa long hào, nhưng mà không biết vì cái gì, bị một tầng kết giới bao trùm, ngăn cản Lạc Ly tiến vào địa hỏa long hào. Lạc Ly không khỏi nhíu mày, đây là có chuyện gì? Hắn cẩn thận nghiên cứu, dần dần phát hiện vấn đề. Xem ra trong một lần hắn tu bổ địa hỏa long hào, cuối cùng vẫn khiến cho Trọng Huyền Tông chú ý. Tuy bọn họ không biết đến cùng đã xảy ra cái gì, nhưng mà bọn họ cảm giác được phải bảo hộ trụ địa hỏa long hào chính mình. Bọn họ ở đây luyện chế một cái kết giới, ngăn cản liên hệ giữa địa hỏa long hào với bên ngoài. Kết giới này chính là Trọng Huyền Tông dốc lực nhất tông xây dựng, đem địa hỏa long hào đoàn đoàn vây quanh. Phòng ngừa có người vụng trộm lẻn vào, 10 phần khó có thể tiến vào. Lạc Ly không khỏi nhíu mày, cái này có thể nào là tốt? Đúng lúc này, trong chúng sinh lâm vừa động, Cam Ninh biến thành thần đạo tặc, truyền đến thần niệm. Chủ công, ta nguyện đến, phá giải kết giới này. Lạc Ly nói, được, người tới đi. Nháy mắt, thần đạo tặc xuất hiện, Lạc Ly vừa động, cùng hắn hai hợp làm một, đây là chi phó sử dụng chúng sinh lâm. Thần đạo tặc này, theo kết giới nhẹ nhàng đi lại, cẩn thận vô cùng, sơn thần thổ địa Trọng Huyền Tông tuần tra đến đây, đều không có phát hiện bóng dáng hắn, bị hắn thoải mái tránh thoát, sau đó từng chút một dung nhập bên trong kết giới. Cứ như vậy thần đạo tặc này, lặng lẽ lẻn vào, ước chừng một lúc lâu sau, đi đến trước một chỗ cửa điện thật lớn, thông qua cửa điện này, chính là bên trong địa hỏa long hào. Trọng Huyền Tông không thể tiến vào, ngay tại nơi này thành lập khởi một đại điện, dựng lên cửa điện, ai cũng đừng nghĩ tiến vào địa hỏa long hào. Đi đến phía trước cửa điện này, chỉ thấy cửa điện này hoàn toàn dùng kim tinh vạn năm luyện chế mà thành, ở phía trên đại môn kia, có một phù bàn kỳ dị. Phù bàn này tên là Thiên Cơ Bàn. Phù bàn này có 9981 cái phù văn này có thể ở trong thiên cơ bàn tổ hợp lẫn nhau, hóa thành một đám hình thái cố định, trong đó một hình thái chính là mật lệnh mở ra đại môn này. Nhưng mà phù văn này dị thường phức tạp, thêm mỗi một cái phù văn, thêm gấp 2 khả năng, 81 phù văn này, tương đương với mấy chục ức loại tổ hợp, trừ bỏ tu sĩ Trọng Huyền Tông làm ra thiên cơ bàn này, những người khác không ai biết mật lệnh mở ra đại môn này. Thần đạo tặc nói, chủ công, thứ này, cần vô hạn tính toán, ta thật sự đánh không ra. Ta lui xuống. Nháy mắt, thần đạo tặc biến mất, nhưng mà thần trí tuệ trong đó vừa động, hắn chậm rãi xuất hiện. Hắn nói, chủ công, tính toán tổ hợp này, giao cho ta đi. Nói xong, hắn nhìn thiên cơ bàn này, hai mắt bắt đầu phát ra vô tận kim quang, tiến hành thôi diễn tính toán. Lạc Ly ở một bên chờ đợi, ước chừng qua nửa canh giờ, thần trí tuệ cười nói, thiên cơ bàn nho nhỏ, còn muốn làm khó ta, nằm mơ. Nói xong, hắn duỗi tay ra, đem 81 phù văn bày ra một tổ hợp. Đại môn răng rắc một tiếng, chậm rãi mở ra. Lạc Ly thở ra một hơi dài, tiến vào bên trong đại môn này, đây là địa hỏa long hào. Nơi này, nhất thời một chướng ngại vô hình xuất hiện, tu sĩ Trọng Huyền Tông đến đây sẽ bị giữ lại, không thể tiến vào. Lạc Ly xuất ra tiên tần mật thược, nháy mắt chợt lóe, hắn trở về đại điện địa hỏa long hào lúc trước. Quang cầu này ngay tại trước mặt Lạc Ly, hào quang che kín Lạc Ly, sau đó quang cầu truyền đến một thanh âm. Pháp lệnh địa hỏa long hào, ra mắt đại đô đốc. Chúc mừng đại đô đốc, chúc mừng đại đô đốc, tấn thăng thành thập thất đẳng Trần Tinh Nam Tước Đế Quốc Tiên Tần. Lạc Ly mỉm cười, so với lúc trước mình rời khỏi là lúc, pháp linh địa hỏa long hào này, giống như thông minh không ít. Lạc Ly nói, địa hỏa long hào, trong khoảng thời gian ta rời khỏi, ngươi tu phục thế nào? Địa hỏa long hào nói, một đoạn thời gian này, ta mượn dùng một ít tài nguyên Trọng Huyền Tông, tiến hành tự mình tu phục nhất định, nhưng mà khuyết thiếu động lực nguyên trung tâm, tất cả tu phục đều không hề ý nghĩa. Lạc Ly chậm rãi nói, động lực nguyên, không phải là tiên thiên linh bảo sao? Ta có, chương 895, âm dương thiên đạo hóa anh hùng. Một, nhất thời pháp linh địa hỏa long hào, vô cùng kích động nói, xin hỏi đại đô đốc, ngài tìm được mấy tiên thiên linh bảo, một cái. Lạc Ly không có trả lời, địa hỏa long hào còn nói thêm, ngài tìm được rồi hai cái. Không, ba cái, Lạc Ly ha ha cười nói, địa hỏa long hào, người có biết ta mất bao nhiêu tâm huyết, bao nhiêu lần sinh sinh tử tử. Bất quá, ta rốt cuộc hồi môn cho ngươi năm linh tiên thiên bảo, mà còn là đầy đủ hết ngũ hành. Nói xong, Lạc Ly bắt đầu xuất ra một đám linh bảo tiên thiên. Tiên thiên hồng mông linh thụ chi, khúc kính thông u thạch, càn thiên diệu linh thất thần huyền tinh châm, động chân thủy nguyên diệu linh băng, linh bảo tiên thiên huyền hỏa hoàn vũ thanh đan thạch. Theo tiên thiên linh bảo này xuất ra, pháp linh địa hỏa long hào này vạn phần kích động, quang cầu không ngừng chớp lên. Pháp linh địa hỏa long hào nói, thật tốt quá, thật tốt quá, lại là năm đại tiên thiên linh bảo ngũ hành rõ ràng, không thể tưởng được thế mà có thể hồi môn như thế. Đại đô đốc, chính là thời đại tiên tần, cũng là rất khó hồi môn ngũ hành tiên thiên linh bảo như thế, quá khó để tin. Lạc Ly nói, cái này đều là cho ngươi, nhanh chóng luyện hóa đi. Pháp linh địa hỏa long hào này, cũng bị kiềm hãm nói, đại đô đốc các hạ, có chuyện này, ta phải nói cho ngài trước. Lạc Ly nói, sự tình gì? Địa hỏa long hào nói, nếu ngài lấy đến chỉ là năm tiên thiên linh bảo bình thường, ta chỉ cần thời gian 10 năm, là có thể hoàn thành toàn bộ công tác tu phục địa hỏa long hào. Nhưng mà ngài lấy tới là ngũ hành tiên thiên linh bảo. Cái này đại biểu cho đầy đủ hết ngũ hành, thiên đạo tự nhiên. Ta tiến hành luyện hóa, sẽ không chỉ là chữa trị, mà là tiến hóa. Cái này đại biểu cho thời gian 10 năm, ta căn bản không hoàn thành tiến hóa, ít nhất phải cần thời gian 300 năm đến 500 năm, ta mới có thể hoàn thành tiến hóa thuyền thể, tấn thăng cấp bậc yếu tắc. Ở trong lúc này, ta không thể vì ngài phục vụ, xin ngài tha thứ. Cho nên đại đô đốc, ngài cung cấp ta ngũ hành tiên thiên linh bảo này, xin ngài thận trọng, lo lắng tốt. Lạc Ly cười khổ một chút nói, còn có lo lắng cái gì? Chỉ có thể như thế, ngươi cho là tiên thiên linh bảo này là rau cải trắng, nơi nơi đều có. Ta chạy đi đâu tìm cái thứ sáu, tiến hóa cho tốt, uy lực càng mạnh, bất quá 300 năm thời gian mà thôi, ta trước kia không có địa hỏa long hào, cũng sống tốt. Nói xong, Lạc Ly đem năm tiên thiên linh bảo này, nhất nhất đưa vào bên trong quang cầu, nhất thời quang cầu này bùng nổ hà quang bảy sắc. Đẹp mắt lấp lánh, địa hỏa long hào nói, đa tạ đại đô đốc, chờ ta tiến hóa xong, uy lực tuyệt đối là tu bổ phi thuyền uy lực gấp chục lần, động lực vô hạn, khoang thuyền vô tận, có năng lực phá diệt địa vực đại lục. Khi đó đại đô đốc ngài nhất định sẽ không thất vọng. Đại đô đốc, ở thời điểm ta tiến hành hấp thu tiến hóa, trong đó sẽ phóng ra ngoài rất nhiều khí tức tiên thiên, ngài có thể ở đây hấp thu khí tức tiên thiên này, tiến hành suy luận, có lẽ có khả năng lĩnh ngộ thiên đạo pháp tắc. Lạc Ly nghĩ nghĩ nói, có thể lĩnh ngộ thiên đạo pháp tắc. Được, ta ở đây chờ đợi, táng ra bại sản, đầu tư năm linh bảo tiên thiên, như thế nào cũng phải cho ta thu chút lợi tức đi. Địa hỏa long hào nhất thời hồi đáp vâng. Đại đô đốc, mời ngài chuẩn bị. Phía đông mặt trời dâng lên, một ngày mới lại đến, Lạc Ly mệt mỏi trở về trụ sở chính mình, địa hỏa long hào hoàn toàn tiến vào trạng thái tiến hóa, lò luyện luyện binh tiên tần Trọng Huyền Tông cũng bị địa hỏa long hào thu hồi, mà Lạc Ly chiếm được hai mảnh vỡ thiên đạo pháp tắc. Nhìn hai mảnh vỡ thiên đạo pháp tắc này, âm, dương. Lạc Ly nhịn không được mỉm cười, cảm giác này thật tốt. Đến đây chính mình có được 18 mảnh vỡ thiên đạo pháp tắc. Thì, không, âm, dương. Sinh, tử, quang, ám, cương, nhu, khinh, trọng, động, tĩnh, khô, vinh, phân, hợp. Thêm hai thiên đạo pháp tắc, lại có thể sinh ra hai anh hùng chúng sinh lâm, anh hùng này càng nhiều càng tốt. Trở lại trụ sở, Lạc Ly lập tức hành động, bắt đầu luyện hóa sinh ra anh hùng chúng sinh lâm. Dần dần ở trong chúng sinh lâm của hắn, hai quả cây nhỏ đại biểu thiên đạo âm dương xuất hiện, tương đối lẫn nhau, thiên đạo tương phản. Sau đó Lạc Ly nhìn toàn bộ tha hóa tự tại phân thân của mình. Lập tức vô số tiên binh, ở trước mặt Lạc Ly, ưỡn ngực, biểu hiện lực lượng chính mình, toàn bộ tiên binh nhân kiệt, đều muốn tiến hóa trở thành anh hùng đạo. Lạc Ly tuyển đến tuyển đi, tuyển hai tha hóa tự tại phân thân cường hãn nhất, Lạc Ly nói. Hai người các ngươi, đến đây đi. Hai tha hóa tự tại phân thân này vô cùng cao hứng nói, đa tạ đạo hữu. Bọn họ lập tức phụ thân phía trên hai khỏa cây giống thiên đạo này, Lạc Ly chậm rãi kích hoạt anh hùng đạo, hòm màu vàng lại một lần xuất hiện. Lạc Ly nói, tùy cơ lựa chọn anh hùng, sau đó hắn kích hoạt một thiện công, rót vào trong tùy cơ lựa chọn này. Hòm màu vàng này phát ra ánh sáng vô tận, cuối cùng ở trong đó bay ra hai tạp phiến màu vàng, nháy mắt, hai khỏa cây nhỏ của Lạc Ly, hai tha hóa tự tại phân thân mới vừa rồi, chính là biến đổi, hóa hai chiến tướng mạnh mẽ. Thật ra, rất nhiều người trừ thủ anh hùng đạo, đại đa số đều là nhân kiệt, rất ít có anh hùng xuất hiện. Nhưng mà trong chúng sinh lâm của Lạc Ly nhân kiệt nhiều lắm, đều bị hắn tuyển hết, cho nên mỗi một lần đều là một trong 55 anh hùng. Trong đó một người hóa thành một lão giả, đầu đội đại hiền giả mạo, mặc pháp bào cửu tinh, cầm trong tay cửu tiết trượng, đứng ở nơi đó, thân thể có chút khô gầy, lại giống như ẩn chứa lực lượng vô tận, tuy không nói, nhưng có một loại uy nghiêm đáng sợ ở hắn trên người không ngừng sinh ra. Một người khác, chính là một thanh niên anh tuấn, thân phi kim giáp, ưng thị lang bộ, người nhìn đến hắn liền biết người này tuyệt đối sẽ không đồng ý ở dưới người khác, chính là Hào Kiệt một phương. Hai người này xuất hiện, nhìn Lạc Ly, cũng không nói chuyện, giống như đang tự hỏi cái gì. Lạc Ly duỗi tay ra, đưa ra một ức linh thạch nói, mọi người lần đầu gặp mặt, không cần khách khí, ý tứ nho nhỏ, cầm tiêu đi. Nhìn đến nhiều linh thạch như vậy, hai cái anh hùng này, thần sắc biến đổi, nhưng mà còn không có phản ứng. Lạc Ly sửng sốt nói, không phải chứ, một ức linh thạch không đủ. Vậy lại đến một ức, lại là một ức, nhưng mà hai người này còn là không thay đổi thần sắc. Lạc Ly nhịn không được nói, ta cũng không tin, lại cho các ngươi một ức, liền thực không sai khiến được. Ước chừng ba ức linh thạch, nhưng mà còn là không được. Lạc Ly không khỏi nhướng mày, hắn có một cảm giác, hai người này chính là đại gia hỏa, ngoan giác sắc. Lạc Ly tiếp tục đầu tư, lại là một ức, hai người này liếc nhau, lúc này mới cùng nhau quỳ gối nói. Trương Giác, Tư Mã Ý, ra mắt chủ công, chương 895, âm dương thiên đạo hóa anh hùng. 2. Nháy mắt. Lạc Ly nhất thời cảm giác được chúng sinh lâm rung lên. Âm dương chính là đại đạo thiên địa, cho nên sinh ra hai đại anh hùng này, ở trong truyền thuyết tiên tần, anh hùng đạo này khởi là Trương Giác, kết thúc là Tư Mã Ý. Hai đại anh hùng này sinh ra, lập tức trong chúng sinh lâm, hai khỏa cây nhỏ khỏe mạnh trưởng thành, theo trưởng thành này, thể tích chúng sinh lâm thành lớn, cây cối biến cao, từ thể tích trước đây, không gian ước chừng mở rộng gấp đôi. Lại có thêm hai anh hùng, bất quá anh hùng đạo này chỉ là quá độ. Bọn họ tiến hóa thành chư thần, mới là Lạc Ly cần nhất. Lạc Ly tính kế một chút, chỉ có chờ đợi tế luyện ra pháp khí thất tình lục dục, chính mình liền lập tức trở về Hỗn Nguyên Tông, tu luyện thật tốt. Bất quá thời điểm chờ đợi này, cũng không thể ngồi chơi, nắm chắc thời gian, tiến hành tu luyện, chân khí trong cơ thể, dần dần tinh thuần, khoảng cách tấn thăng Kim Đan Đại Viên Mãn, càng ngày càng gần. Chỉ cần Kim Đan Đại Viên Mãn, hoàn thành Kim Đan Phá Khiếu, là có thể bắt đầu tu luyện Tam Luân Thất Mạch. Một bên tế luyện bảy đại bảo vật, một bên thu thập thất tình lục dục, 70 năm sau, là có thể tấn thăng Nguyên Anh. Thu thập thất tình lục dục này, đối với Lạc Ly mà nói cũng không khó, bởi vì hắn có kinh nghiệm thu thập thiện công, hai cái này 10 phần giống nhau, một đường đi, chỉ là bởi vì không có pháp khí chịu tải, bằng không Lạc Ly đã bắt đầu thu thất tình lục dục. Đến đây Lạc Ly ở đây chờ đợi, mỗi đến giữa trưa, hắn liền mang theo đồ đệ, đi đến tử lâu đại sảnh Diêu Gia Lão Điếm, ăn uống một chút. Một đoạn thời gian gần nhất này làm sao vậy? Các loại tài liệu luyện khí long tộc, ùn ùn, ngày hôm qua có người bán ra một thanh long cốt đầy đủ, hôm nay có người bán ra 108 phiến nghịch long lân. Ngô lão đệ, cái này ngươi không biết đâu, truyền thuyết địa vực Đông Hải có người tìm bộ tộc thanh long hối khí, không ít tiên thương đều đi vào trong đó thu mua, mấy ngày nay, có người trở về, cho nên mới xuất hiện tài liệu luyện khí long tộc này. Thì ra là thế, bộ tộc thanh long chính là một trong 8 đại long tộc, ai vậy có lá gan lớn như vậy? Không biết, bất quá gần nhất quả thật rất nhiều sự tình, người biết không? Ngọc Cốt Tông bị người ta diệt môn. Cái gì? Ngọc Cốt Tông, chính là kim tinh làm cốt, ngạo khí tận trời, luyện ngọc làm thân, thiên băng bất động Ngọc Cốt Tông. Kim tinh làm cốt, ngạo khí tận trời, luyện ngọc làm thân, thiên băng bất động chính là thi hào Ngọc Cốt Tông. Môn này là chi mạch bằng hệ cửu đỉnh tông, lấy tế luyện cốt cách toàn thân làm phương pháp tu hành, cùng Quân Nhục Tông, Thánh Bì Tông, đều là bảng môn trong môn phái luyện thể cường hoành. Đúng vậy. Toàn bộ tông môn, toàn bộ bị giết, không có một người đào thoát, có tin tức tiểu đạo nói là tiên nhân gây nên. Sao có khả năng, tiên nhân, hay nói giỡn sao, tin tức tiểu đạo, nghe nói tiên nhân bức bách Ngọc Cốt Tông vì hắn luyện chế cái gì đó, ngạo khí tận trời trong thi hào Ngọc Cốt Tông này, cũng không phải là nói suông, không sợ chút nào, thà rằng ngọc nát không thể ngói lành, vì thế đã bị tiên nhân này tiêu diệt. Nghe nói trong phế tích, có mấy cái dấu vết tiên thuật, bằng không thiết cốt kim khô lâu Ngọc Cốt Tông, chỉ cần không phá, cho dù bị vây nơi cửu tử, cũng có thể sống lại trọng sinh. Nghe nói việc này đã kinh động kiếm thần Côn Luân, hắn liên hợp Lạn Đà Tự, Thiên Ma Tông, Đại La Kim Tiên Tông cùng mấy đại thượng môn, đã bắt đầu điều tra. Đây cũng là nguyên nhân Lạc Ly thích đến đây ăn cơm, tu sĩ ăn cơm ở đây, ngươi một lời, ta một câu, việc thiên hạ, không xuất môn liền có thể biết toàn bộ. Lạc Ly đến đây, lập tức tu sĩ ăn cơm này, đều đứng lên, hướng về Lạc Ly chào. Lạc đạo hữu đến đây, lại đây uống đôi chén. Được, được, đa tạ Ngô đạo hữu, phải uống đôi chén. Lạc chân nhân đến đây, chào Lạc chân nhân. Mã chân nhân, khách khí, khách khí. Năm đó Lạc Ly ở Trọng Huyền Tông, một mình đại chiến kim đan chân nhân thiên hạ, nổi danh lập vạn, Trọng Huyền Tông hạo kiếp, lại là khổ chiến, đánh chết vô số kim đan chân nhân, diệt sát nguyên anh, cho nên tu sĩ bản địa, đều biết người này là nhân vật độc ác, đối với hắn 10 phần cung kính. Lạc Ly tùy ý ngồi xuống, gia nhập đến bên trong mọi người nói chuyện phiếm, ở đây ngươi một lời, ta một câu, hiểu biết đại thế thiên hạ. Nghe được hai tin tức mới vừa rồi, xem ra Nhược Đồng sư tỷ đã bắt đầu báo thù, mà Ngọc Cốt Môn này diệt vong, Lạc Ly không biết vì cái gì nhớ tới tiên nhân đáng sợ ở Quân Nhục Tông năm đó. Tuy phân thân tiên nhân bị chính mình tiêu diệt, chân nhục tiên nhân bị chính mình luyện hóa, nhưng mà tiên nhân kia lại còn sống, hơn nữa sống rất tốt. Hắn ở Quân Nhục Tông là vì tiên nhục, hắn ở Thánh Cốt Tông, tám phần vì tiên cốt, hắn đây là đang trọng tố nhục thân chính mình, tiên nhân này không biết vì cái gì, Lạc Ly có một cảm giác kỳ quái, tương lai bọn họ nhất định gặp nhau, sau đó ngươi chết ta sống. Mọi người ở đây, uống rượu nói chuyện phiếm, cũng có một ít giao dịch nhỏ, ở đây phát sinh. Lạc Ly chính là ở đây chờ đợi này ước chừng chính là một tháng, rốt cuộc một ngày này, Trọng Huyền Tông truyền đến tin tức, pháp khí thất tình lục dục, đã được luyện chế ra cho Lạc Ly. Lạc Ly mừng rỡ, lập tức cùng Huyền Pháp chân nhân lại một lần nữa tới Trọng Huyền Tông. Tiến vào bên trong tông môn Trọng Huyền Tông, đi đến phía trước đại điện Thanh Thạch chân nhất, bất quá, Thanh Thạch chân nhất giống như đang chiêu đãi khách nhân. Lạc Ly chỉ có thể ở chỗ đại điện đãi khách, chờ đợi một hồi. Được Huyền Pháp chân nhân dẫn dắt, Lạc Ly đi vào đại điện đãi khách, nhất thời sửng sốt, hắn nhìn đến đã có mấy người ở nơi đó chờ đợi, chính là Tô Thanh chân quân, còn có mấy đồng bạn của nàng lần trước gặp qua. Nếu gặp lại, chính là duyên phận, Lạc Ly hành lễ nói, ra mắt Tô Thanh đạo hữu. Tô Thanh chân quân kia lập tức đáp lễ, nói, ra mắt Lạc Ly đạo hữu. Sau đó nàng giới thiệu bằng hữu chính mình cho Lạc Ly. Đây là bạn tốt của ta. Toàn cơ tiên tử Thiết Vận Quan Thiên Tông, vị này là Phóng Xuyên chân quân Lôi Ma Tông, vị này là Tiên Châu chân quân Tạo Hóa Tông. Trong khi nàng giới thiệu, chỉ có toàn cơ tiên tử Thiết Vận Quan Thiên Tông khẽ gật đầu, xem như chào, hai người còn lại, nhìn cũng không nhìn Lạc Ly một cái, Lạc Ly bất quá kim đan, bọn họ không chút nào để ý. Lạc Ly cũng không để ý, trong mắt hắn, Nguyên Anh này cũng bất quá như thế. Chính là giao thủ, Lạc Ly cũng không sợ, Lạc Ly xem chỉ có Tô Thanh chân quân này, không biết vì cái gì. Lạc Ly đặc biệt thích cùng nàng nói chuyện. Lạc Ly nói, không thể tưởng được chúng ta lại gặp mặt, lần trước thật sự là ngại quá. Nhận sai người, Tô Thanh cười, nói ai cũng có lúc như thế, bất quá ta rất ngạc nhiên, Tuyết Nghi, tiểu thất kia, đều là thân nhân của ngươi sao. Không biết vì cái gì, mấy hôm nay, tên này, thời khắc vang lên ở trong đầu ta. Chương 896, tiền bối, chúng ta sai lầm rồi. Một, hai người ngay tại này nói chuyện với nhau hẳn lên, ngươi một câu. Ta một câu, đều có một cảm giác, đặc biệt hợp ý. Phóng Xuyên chân quân cùng Tiên Châu chân quân, thấy một màn như vậy, sắc mặt âm trầm. Trải qua toàn cơ tiên tử dẫn tiến, hai người bọn họ đều đang theo đuổi Tô Thanh chân quân. Coi là độc chiếm, Lạc Ly này kim đan nho nhỏ, đột nhiên nhảy ra. Được đến Tô Thanh chân quân yêu ái, bọn họ càng nhìn càng là nháo tâm. Chỉ có toàn cơ tiên tử này, dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn Lạc Ly. Lạc Ly cùng Tô Thanh chân quân, càng tán gẫu càng là đầu cơ. Hai người hoàn toàn không nhìn những người khác tồn tại. Phóng Xuyên chân quân nhìn thoáng qua toàn cơ tiên tử ánh mắt vừa động, nói, Thanh Nhi muội muội, ngươi theo ta đi một chuyến đi, chúng ta đi hỏi một chút, pháp bảo luyện chế cho chúng ta, còn phải thời gian bao lâu? Tô Thanh cắn cắn môi, nói, được, toàn cơ tỷ tỷ. Sau đó nàng nhìn hướng Lạc Ly, nói, Lạc Ly đạo hữu, ta đi rồi quay lại. Nói xong, nàng lưu luyến không rời cùng toàn cơ tiên tử rời khỏi. Lạc Ly nhìn Tô Thanh rời khỏi, không khỏi nhíu mày, nói thật đừng nhìn Tô Thanh chính là Nguyên Anh chân quân, nhưng mà Lạc Ly cảm giác được nàng tu tiên thời gian không lâu, hơn nữa giống như ngăn cách tiếp xúc thế sự không sâu. Nhưng mà nàng này, một lòng tu luyện, đối với tu luyện có cái nhìn chính mình, Lạc Ly ở trong lúc cùng nàng nói chuyện, thu hoạch không phải là ít, không nhịn được gật đầu. Nhìn đến Tô Thanh chân quân rời khỏi, Lạc Ly tinh tế hồi tưởng nội dung hai người nói chuyện với nhau, không nhịn được hồi vị. Phóng Xuyên chân quân cùng Tiên Châu chân quân liếc nhau, Tiên Châu chân quân chậm rãi xuất ra một cái kết giới, vô thanh vô tức đem nơi đây bao trùm, Phóng Xuyên chân quân lại đây, nhìn Lạc Ly, nói. Tiểu bối, cút cho ta. Lạc Ly sửng sốt, nhìn về phía Phóng Xuyên chân quân, nói, ngươi nói cái gì? Phóng Xuyên chân quân nói, ta cho ngươi cút, bằng không, liền diệt ngươi. Lạc Ly nói, dựa vào cái gì? Phóng Xuyên chân quân ha ha cười, nói, dựa vào cái gì? Chỉ bằng cái này, Tiên Châu chân quân này chính là lôi kéo, kết giới vô thanh vô tức biến mất, ba người không thấy tung tích. Nháy mắt, Lạc Ly xuất hiện ở phía trên một hoang nguyên này ước chừng trăm dặm, hoang mạc vô cùng, chính là 72 pháp bảo động thiên trong hình chiếu thứ nguyên. Lạc Ly đến đây, Phóng Xuyên chân quân cùng Tiên Châu chân quân, cũng đến nơi này. Tiên Châu chân quân mắng, con thỏ nhãi con, tu tiên chưa đến trăm năm, liền dám cùng chúng ta tranh. Phóng Xuyên chân quân nhìn Lạc Ly, nói, ngươi là như thế nào biết Tô Thanh là cửu huyền tiên thân? Lạc Ly sửng sốt, nói, nàng là cửu huyền tiên thân. Tiên Châu chân quân nói, đừng giả vờ, còn giả vờ không biết. Cửu huyền tiên thân chính là thể chất song tu tốt nhất, có thể thuần hóa vạn nguyên, chỉ cần có thể cùng nàng song tu, âm dương hỗ bổ, thiên địa dung hợp, chúng ta là có thể tấn thăng cảnh giới hóa thần. Tiểu tử, người bất quá kim đan nho nhỏ, lại nhảy ra cùng chúng ta là địch, cho nên ngươi chết đi. Nói tới đây, Tiên Châu chân quân này duỗi tay ra, ở phía sau hắn, xuất hiện bốn võ sĩ kỳ dị, toàn thân hắc khí lượn lờ, thân cao quá trượng, cầm trong tay cự kiếm, đây là chiến linh tạo hóa tông luyện chế, đều là cảnh giới kim đan. Tiên Châu chân quân nhất chỉ Lạc Ly nói, giết hắn. Lập tức bốn võ sĩ đen, hướng về Lạc Ly phóng đi. Lạc Ly thấy được cười, nói, thì ra là thế, các người ôm mưu ma trước quỷ này, cửu huyền tiên thân còn có chỗ tốt này, ta như thế nào không biết. Bốn võ sĩ đen đã sắp vào tới bên người Lạc Ly nói, gọi người đánh nhau. Ta cũng có, nháy mắt, phía sau Lạc Ly xuất hiện bốn người, chính là Lạc Ngưng, Lạc Hạc, Lạc Nhạc, Lạc Pháp. Bọn họ đều là cảnh giới Nguyên Anh, đối diện võ sĩ đen bất quá kim đan, hai bên vừa va chạm, lập tức nhìn ra cao thấp. Lạc Ly nói, đánh cho ta, nháy mắt, Lạc Ngưng, Lạc Hạc, Lạc Nhạc, Lạc Pháp vọt đi qua, hạ tử liền đem võ sĩ đen đối phương xử lý. Phóng Xuyên chân quân cùng Tiên Châu chân quân toàn bộ kinh ngốc, Lạc Ly thế mà hô lên bốn Nguyên Anh chân quân. Sau đó Lạc Ngưng, Lạc Hạc, Lạc Nhạc, Lạc Pháp, vọt đi qua, vây quanh hai người bọn họ, bốn đánh hai, bắt đầu chiến đấu. Phía sau Lạc Ly, lại xuất hiện một người, rõ ràng lại là một Nguyên Anh chân quân, nhưng mà Nguyên Anh chân quân này, cầm trong tay một cây trường kiếm, kiếm quang kia trong suốt lạnh như băng, vừa thấy liền là vật phi phàm, chính là thần kiếm cửu giai. Phóng Xuyên chân quân cùng Tiên Châu chân quân kêu rên một tiếng, nháy mắt, ba người trở về đại điện trước đây. Đến đây năm đại nguyên anh của Lạc Ly, toàn bộ biến mất. Phóng Xuyên chân quân cùng Tiên Châu chân quân lập tức hướng về Lạc Ly quỳ xuống, nói tiền bối, tiền bối. Chúng ta sai lầm rồi, chúng ta sai lầm rồi. Phóng Xuyên chân quân nói, tiền bối, ngài là ngụy trang thành kim đan chân nhân, đến du hí nhân gian, chúng ta sai lầm rồi, chúng ta không nên cùng ngài là địch. Tiên Châu chân quân đánh bốp bốp vào miệng chính mình, nói tiền bối, chúng ta quá không hiểu chuyện, chúng ta không nên đắc tội ngài, ngài có được chiến linh năm đại nguyên anh, một người trong đó cầm thần kiếm cửu giai. Vừa thấy chính là hóa thần chân tôn, du hí nhân gian, tiền bối, chúng ta sai lầm rồi, chúng ta sai lầm rồi, tha thứ chúng ta đi. Bọn họ nhìn đến Lạc Ly có được năm đại nguyên anh, thậm chí một chiến linh trong đó còn có được thần kiếm cửu giai, nhất thời sợ tới mức không dám cùng Lạc Ly là địch. Hai người này bởi vì Lạc Ly cảnh giới kim đan, khinh thường Lạc Ly, nhưng mà nhìn đến cảnh giới so với bọn hắn cao hơn, liền sợ tới mức như chó, kinh hồn bạt vía. Chính là tính cách như thế, cho nên bọn họ mới có thể ở cảnh giới Nguyên Anh này, không thể tiến triển, chính là như thế, bọn họ mới có thể nghĩ đến các loại đường ngang ngõ tắt, đến đây dây dưa Tô Thanh chân quân. Lạc Ly hừ lạnh một tiếng nói, thân phận ta, không được nói ra ngoài. Tiên Châu chân quân lập tức nói, dạ, dạ, đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Lạc Ly nhìn về phía bọn họ, vừa muốn nói các ngươi cút đi. Nhìn đến ánh mắt Lạc Ly, Phóng Xuyên chân quân hoàn toàn hiểu lầm, nghĩ đến Lạc Ly đòi bồi thường. Hắn vội vàng nói, tiền bối ta rõ ràng, ta rõ ràng. Chúng ta mạo phạm tiền bối, đây là hai chúng ta bồi thường. Phóng Xuyên chân quân vội vàng ở trong không gian chữ vật, xuất ra một vật, rõ ràng chính là một thiên giai linh vật. Lạc Ly hừ lạnh một tiếng, duỗi tay ra, xuất ra mấy chục linh vật thiên giai nói, thứ này, ta thiếu sao? Nhất thời Phóng Xuyên chân quân há hốc mồm, hắn khẽ cắn môi, mạnh xuất ra một vật nói, tiền bối, đây là bảo vật mà hai người chúng ta, cửu tử nhất sinh, mới ở trong di tích tiên tần được, hẳn là chí bảo tiên tần, nhưng mà đến cùng là cái gì, chúng ta cũng không biết. Còn xin tiền bối vui lòng nhận cho. Chương 896, tiền bối, chúng ta sai lầm rồi. 2. Lạc Ly xem qua, ở trong tay hắn xuất ra một tượng đất trong dĩa đất nho nhỏ, nhưng mà Lạc Ly xem qua lại thấy rất quen mắt, lúc trước ở chỗ truyền thừa thần uy tông, Lạc Ly không có tìm được tảng đá lớn, lại xuống phía dưới đào ra ba đại bí pháp tiên tần, trong đó thời điểm ban đầu, chính là một cái tượng đất như vậy. Lạc Ly đưa tay nhận lấy, gật gật đầu, nói, được, ta tha thứ các ngươi, cút đi. Phóng Xuyên chân quân cùng Tiên Châu chân quân lập tức ngàn ân vạn tạ nói, cảm ơn tiền bối, cảm ơn tiền bối. Hai người định đi, Lạc Ly nói, đợi một chút. Hai người sửng sốt, Lạc Ly nói, linh vật thiên giai đó cũng lưu lại. Phóng Xuyên chân quân thiếu chút nữa tức chết, nhưng mà còn là lưu lại, sau đó hai người rời khỏi. Lạc Ly cười, đem linh vật thiên giai này thu hồi, sau đó cầm lấy tượng đất này quan khán, vật ấy thực rất ý tứ. Dọa đi Phóng Xuyên chân quân cùng Tiên Châu chân quân. Lạc Ly ha ha cười, tính bọn họ thức thời, bằng không mình tăng thêm năm đại nguyên anh nữa, cao thấp diệt sát hai người bọn hắn. Hai người này, đã vô tâm tu đạo, tâm tư đều ở phía trên đường ngang ngõ tắt, tuy chính là nguyên anh thượng môn, nhưng mà tiền đồ cũng chính là như thế. Đường bọn họ, đã hết, cầm dĩa đất này, Lạc Ly quan sát, mới nhìn dĩa đất này, có một cảm giác, chính là món đồ chơi của tiểu hài tử, nhưng mà người càng nhìn càng là kinh tâm, phía trên dĩa đất, mỗi một đạo văn, hồn nhiên thiên thành. Nhưng mà lại giống như ẩn chứa vô tận lực lượng, đây là thiên đạo tự nhiên. Nhìn nhìn, Lạc Ly nhẹ nhàng khẽ xiết, muốn đem dĩa đất này bóp ra, nhưng mà ra ngoài ý liệu của hắn, dĩa đất này căn bản bóp không ra. Lạc Ly dần dần thêm đại lực khí, nhưng mà vô luận hắn sử ra dạng khí lực gì, dĩa đất này cũng không phá. Dĩa đất tốt, quả nhiên là thứ tốt, Lạc Ly duỗi tay ra, xuất ra thần kiếm cửu giai của mình, chính là một chảm, nhất thời dĩa đất này bị Lạc Ly chảm ra, nhưng mà một đoạn nhỏ rất nhanh biến mất ở trong không khí, một đoạn lớn, rất nhanh sinh trưởng, một lần nữa khôi phục nguyên dạng. Bất quá dĩa đất này giống như so với trước kia nhỏ hơn một chút, tiếp tục chém xuống như vậy, dĩa đất này hay là sẽ hoàn toàn tiêu tán. Lạc Ly nghiên cứu hơn nửa ngày, cũng vô pháp nghiên cứu rõ ràng vật ấy, nhưng mà Lạc Ly dần dần có một cảm giác, dĩa đất này mất đi một loại linh khí. Linh khí này biến mất, thật giống như người mất đi hồn phách, chỉ còn lại có nhục thân, một động sẽ không động. Linh khí, linh khí. Lạc Ly nghĩ nghĩ, hắn duỗi tay ra xuất ra một thảo nhân. Đây là hắn năm đó ở trong quỷ thị kỳ ngộ, tổng cộng mua 12 cái. Sau này ở tu luyện vạn ti luyện hình ngoại môn Hỗn Nguyên Tông, liền còn lại ba cái cuối cùng, vạn phần quý trọng. Thảo nhân này cùng dĩa đất chính tương phản, trên người nó linh khí 10 phần, ẩn chứa thiên đạo, nhưng mà thân thể chỉ là một cọng cỏ bình thường, không thể nhất động. Xuất ra thảo nhân, Lạc Ly đem chúng đặt ở cùng nhau, tiến hành so sánh. Đột nhiên tượng đất này chợt động. Mạnh mẽ chuyển, thế mà lập tức đem thảo nhân gắt gao bao lấy. Sau đó trên thân thảo nhân này giống như vô tận linh quang bay ra, bị tượng đất này hấp thu. Trong nháy mắt, linh khí trên thân thảo nhân này không còn, thiên đạo pháp tắc tán đi. Hai mắt tượng đất này phát ra hào quang kỳ dị, một cái thần thức mới vang lên bên tai Lạc Ly. Đích đích, đích đích, tu tiên đại liên minh tiên tần chiến dũng phá quân thiên khôi giáp chiến dũng số 13, một lần nữa kích hoạt. Một lần nữa khởi động, đích đích. Đích đích, hệ thống một lần nữa sơ thủy hóa, xây dựng hệ thống chiến đấu. Liên tiếp tiên tần tu tiên đại liên minh võng lạc, liên tiếp căn nguyên thiên địa, tìm kiếm thiên đạo pháp tắc. Đích đích, đích đích, sơ thủy hóa thất bại, hoàn thành xây dựng hệ thống chiến đấu, mạng lưới tiên tần không thể kết nối, căn nguyên thiên địa không thể kết nối, thiên đạo pháp tắc vô luận giải đọc. Đích đích, đích đích, phát hiện thập thất đẳng nam tước Trần Tinh tiên tần. Đại đô đốc đệ nhất địa hỏa long hào yếu tắc. Đích đích. Đích đích, tu tiên đại liên minh tiên tần chiến dũng phá quân thiên khôi giáp chiến dũng số 13, dựa theo pháp lệnh tiên tần, liên hệ thập thất đẳng nam tước Trần Tinh, đại đô đốc địa hỏa Long Hào, xin hỏi ngài nguyện ý cùng ta ký kết khế ước. Ngài cung cấp cho ta tài nguyên tu phục cơ thể, ta vì ngài mà chiến, thẳng đến vĩnh viễn. Lạc Ly sừng sốt, đây là tiên tần phá quân thiên khôi giáp chiến dũng số 13 gì đó, lần trước ở thần uy tông kia, gặp được chiến dũng tiên tần là vô tướng chiến hoàng giáp chiến dũng số 376. Xem ra chiến dũng này hẳn là rất lợi hại. Lạc Ly lập tức nói, ta là thập thất đẳng nam tước Trần Tinh, đại đô đốc địa hỏa Long Hào tên Lạc Ly, cùng ngươi ký kết minh ước, ta cung cấp cho ngươi tài nguyên tu phục cơ thể, ngươi vì ta mà chiến, thẳng đến vĩnh viễn. Giữa đất này lập tức nói, khế ước thành lập, ta là một trong 36 chiến dũng tiên tần mạnh nhất, phá quân thiên khôi. Ta chỉ có hai sứ mệnh, chính là giết chóc cùng hủy diệt, xin chủ nhân cẩn thận khi sử dụng ta. Nháy mắt, hắn chính là chợt lóe, hóa thành một điểm tinh quang, rót vào bên trong mắt phải của Lạc Ly, sau đó chân nguyên trong cơ thể Lạc Ly, hướng về nơi này tụ tập, bị nó hấp thu. Lạc Ly cười, mình cái khác không nhiều, nhưng linh khí này chính là vô tận, năm đại thánh địa, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, người muốn hấp thu, vậy đến đây đi. Nhất thời năm đại thánh địa, toàn bộ điều động lên, linh khí hướng về giữa đất này rót vào, nhưng mà vô luận rót vào bao nhiêu, đối phương toàn bộ hấp thu. Đúng lúc này, Tô Thanh Chân Quân cùng Toàn Cơ Tiên Tử trở về, Toàn Cơ Tiên Tử nhíu mày nói. Phóng xuyên cùng Tiên Châu là xảy ra chuyện gì? Đột nhiên có việc đi đây, liền phát cái phì phù cho xong việc, cũng quá không coi tỉ muội chúng ta ra gì. Tô Thanh cười nói, hai người bọn họ, dựa vào uy tổ tông, tấn thăng thượng môn, dựa vào lực lượng gia tộc, tu luyện đến đây, nhưng mà bọn họ cũng chính là như thế, không có tiền đồ gì, đi rồi cũng liền đi đi. Hai người trở về nơi này, Tô Thanh liếc mắt một cái liền nhìn đến thảo nhân trong tay Lạc Ly, nhịn không được nói thật xinh đẹp. Hiện tại thảo nhân này, chính là thảo nhân bình thường, Lạc Ly nói, ngươi thích, liền cho ngươi. Tô Thanh nhận lấy, nói thật xinh đẹp, rất dễ coi. Đáng tiếc, ta cảm giác trên người nó trước kia, giống như có lực lượng 10 phần cường đại, nhưng mà bị người lấy đi, hiện tại chỉ còn lại có bề ngoài xinh đẹp này. Lạc Ly nhất thời nhướng mày, nữ tử này có cảm giác rất sâu sắc, nàng liếc mắt một cái nhìn ra chi tiết thảo nhân này. Thảo nhân xem ra mình lúc trước, hoàn toàn lãng phí, còn lại hai cái, phải quý trọng. Chương 897, tục duyên sâu nặng nại thành ma. Hai người Tô Thanh trở về, Lạc Ly lại cùng các nàng hàn huyên hẳn lên, vừa mới hàn huyên một hồi, Huyền Pháp chân nhân đến đây, đối với Lạc Ly nói. Đám khách kia đi rồi, Lạc Ly còn có Toàn Cơ Tiên Tử, các ngươi xin theo ta đến. Ồ, hai vị tiền bối Phóng Xuyên chân quân cùng Tiên Châu chân quân đâu? Toàn Cơ Tiên Tử nói, bọn họ có việc đi trước một bước. Huyền Pháp chân nhân nói, vậy được rồi, mời ba vị cùng ta đến. Nói xong, hắn dẫn đường tới đại điện, chỗ đãi khách này, ở một bên đại điện, cố ý để cho khách nhân đến đây tránh đi lẫn nhau, tận lực không cho bọn họ đối mặt. Đám khách này, đã rời khỏi, mấy người Lạc Ly tới đại điện, nhưng mà vừa mới đi đến phía trên chủ lộ đại điện, ở bên kia một đám người đi tới. Nhóm người này có 6 người, bọn họ chính là khách mới vừa rồi Trọng Huyền Tông tiếp đãi, vốn đã rời khỏi, không biết vì cái gì lại cố ý trở về, vừa lúc cùng đám người Lạc Ly gặp nhau. 6 người này, cầm đầu là một nữ tử thon thả, nhưng mà nàng này che mặt bằng tấm lụa mỏng, nhìn không rõ khuôn mặt, ở bên người nàng, chính là hai thị nữ hai hộ vệ, còn có một lão giả dáng người gầy. Lão giả này gầy chưa cả xương, bóng lưng có chút câu lũ, một đầu tóc đen rối tung quái dị, buông xuống bên hông. Một đôi mắt nhỏ, xám ngắt như quỷ hỏa vậy, cả người lại tản mát ra một loại khí tức âm chắc bức người. Hắn cùng 5 người này, rõ ràng liền không phải là một, giữa bọn họ, có một khoảng cách, hai hộ vệ đối phương thời khắc đều cẩn thận hắn. Vừa lúc mọi người gặp nhau, Lạc Ly tùy ý đảo qua ánh mắt, liếc mắt một cái nhìn đến trên người nữ tử mang theo lụa mỏng. Lạc Ly chính là sửng sốt, ngây ngốc nhìn nàng. Tô Thanh nhất thời phát hiện Lạc Ly dị thường, Toàn Cơ Tiên Tử ở bên cạnh nói, tiểu tử này làm sao vậy? Sẽ không phải tật xấu ngày đó lại tái phát, nói còn chưa có nói xong. Lạc Ly liền hướng về phía nàng kia hô, Thải Chân, là ngươi sao? Thải Chân, Thải Chân, Toàn Cơ Tiên Tử nhất thời há hốc mồm nói, tiểu tử này quả nhiên không phải thứ gì, gặp một người kêu một người, Thanh Nhi ngươi bị lừa rồi. Nhưng mà Tô Thanh lại nói ta sao lại cảm giác, bọn họ thật giống như biết nhau. Nghe được Lạc Ly hô to, nữ tử che mặt bằng lụa mỏng kia, chính là toàn thân run lên, nhìn về phía Lạc Ly nói, thực xin lỗi, ngươi nhận sai người. Câu nói này tuy lạnh như băng, nhưng mà lọt vào trong tai người từng trải, lập tức nghe ra câu nói này chính là câu nói trái lương tâm. Lạc Ly nhìn nàng nói, không, lần này ta tuyệt đối sẽ không nhận sai. Ngươi chính là Tô Thải Chân, còn phải năm đó không? Chúng ta ở Linh Điệp Tông, Hy Di lão quỷ, muốn đoạt xá thân thể ta. Nhưng mà nữ tử kia, chính là không nhìn Lạc Ly nói, ngươi nhận sai người. Ngươi đi mau, rời khỏi nơi này, không được ở đây. Lạc Ly nói, Thải Chân, là ta là Lạc Ly. Lạc Ly thốt ra lời này, lão giả phía sau nàng kia, ánh mắt chính là sáng ngời nói, Hỗn Nguyên Tông, Lạc Ly. Đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Nàng kia lập tức nói, Lạc Ly cái gì, người này bị điên, ta không biết ngươi, Huyền Pháp, còn không mau đi tìm sư tổ ngươi, có đồ điên này, Trọng Huyền Tông các ngươi, như thế nào đãi khách. Huyền Pháp Chân Nhân sửng sốt, hắn có loại cảm giác, thật ra nữ tử này là để cho hắn nhanh chóng đi thông báo Thanh Thạch Chân Nhất, đến đây cứu mạng. Lão giả này lại cười hắc hắc nói, không cần gấp gáp, không cần gấp gáp, thông báo cái gì, Thanh Thạch đến đây, nơi nào có sự tình ta. Nháy mắt, trên người mọi người, giống như dựng lên một kết giới, tuy khoảng cách đại điện, bất quá trăm trượng, nhưng mà lại giống như cách xa vạn trượng. Lạc Ly, Huyền Pháp Chân Nhân, Tô Thanh, Toàn Cơ Tiên Tử, còn có đám người đối phương, đều ở bên trong kết giới này. Nàng kia nhìn về phía lão giả, quát Thiệu Bạch sư thúc, người muốn làm gì? Lão giả này cười nói, tiểu tử này nếu là Lạc Ly Hỗn Nguyên Tông, hắn chính là ma duyên của ngươi. Lời còn chưa dứt, nàng nhìn hướng Lạc Ly hô, Lạc Ly, chạy mau. Sau đó nàng liền hướng về lão giả này ra tay, nháy mắt, bốn thủ hạ của nàng, lập tức ra tay, năm người rõ ràng đều là cảnh giới Nguyên Anh, vây công lão giả kia. Nhưng mà lão giả kia tu vi rất cao, chính là hóa thần, năm đại Nguyên Anh này đối với hắn vây công, hắn không sợ chút nào, nháy mắt phân thân, chia ra làm sáu. Một người một hóa thân, sau đó một hóa thân đi hướng Lạc Ly nói. Ngươi là ma duyên vũ thị, giết ngươi, nàng liền cũng không thể tấn thăng cảnh giới phản hư, đến tận đây lộ tuyệt. Ngươi như thế nào cũng là chết, vậy từ ta đưa ngươi lên đường đi. Nói xong, hắn liền duỗi tay ra, một cái ma thủ thật lớn, lớn ước chừng 10 trượng, hướng về Lạc Ly chộp tới. Đây là thiên ma thủ, có thể hái sao kéo trăng, vô cùng đáng sợ. Bên kia Tô Thải Chân phát ra một tiếng hét thảm nói, không, không được. Lạc Ly, tiếng kêu thảm thiết này, tê tâm liệt phế, nhưng mà nhìn đến ma thủ này chộp tới, Lạc Ly cười lạnh một tiếng, cũng ra tay. Nháy mắt, khởi động thần thông Quỳnh Quỳnh Kết Lập, hình ảnh vi bản. Sau đó khởi động thần thông Sùng Thánh Tâm Quyết, danh ta, chính là vô địch, ta chính là thần, ta chính là thánh, ta chính là chính mình, ta nắm trong tay tất cả, ta có được tất cả, lực ta, vô cùng vô tận, khí ta, vô biên vô hạn. Sau đó Lạc Ly cũng là duỗi tay ra, một chưởng đánh ra, nháy mắt. Ước chừng năm đại cự trưởng màu vàng thật lớn, đánh hướng thiên ma thủ này. Oanh, oanh, oanh, dưới va chạm, ma thủ biến mất, cuối cùng một cự trưởng màu vàng, tiếp tục hướng về lão giả này đánh đi. Lão giả hừ lạnh một tiếng, há mồm thổi một hơi, một trưởng càn khôn, nhất thời tiêu tán. Ở dưới kết giới này, bên ngoài một chút cũng không có phát hiện chiến đấu trong này. Lão giả nhìn về phía Lạc Ly, trong mắt sát ý càng đậm, bên kia năm người Tô Thải Chân, bị năm phân thân của hắn, chặt chẽ ngăn trở. Hắn mãnh há mồm một thổi, nhất thổi này nhìn chỉ là nhất thổi nhẹ nhàng, nhưng mà phun ra một ngụm hàn khí, hình thành một đạo âm phong. Đây là thiên ma suy, âm băng tuyệt diệt, người tu luyện pháp này phải nhập băng uyên vô tận trong lòng đất thiên ma tông, hấp thu tử tuyệt âm hàn lực, một khi không cẩn thận, sẽ đem chính mình đông chết, hóa thành âm linh. Ở băng uyên trong lòng đất kia, cần tu luyện 6636 năm, mới có thể luyện thành, một ngụm phun ra, có thể đem vạn dặm giang sơn, toàn bộ đông tuyệt. Chỗ âm phong này đến, vô luận là cây cối hay là cỏ xanh, lập tức đông lại, vỡ nát, hóa thành bột mịn, Huyền Pháp Chân Nhân cách Lạc Ly không xa, không nhịn được lui về phía sau, toàn thân từng đạo pháp bảo linh quang bùng nổ, nhưng mà chính là như thế, lông tóc hắn, toàn bộ kết băng, thiên ma suy đáng sợ. Nhưng mà Lạc Ly chỉ cười, ở bên người hắn, một tiếng vang, một đạo hoa sen hồng xuất hiện. Chương 898, gặp lại khó từ biệt cũng khó một. Nháy mắt ở phía trước phía sau hắn dâng lên một đóa hoa sen màu hồng, đây là hoa sen từ hỏa diễm tạo thành, tổng cộng 9 cánh hoa sen này đều là từ vô số chân hỏa thật nhỏ tạo thành, chậm rãi thành hình hồng liên, mang theo diễm lệ yêu dị cùng khí tức hủy diệt tất cả, bao phủ lên phương thế giới này một tầng màu đỏ thẩm quỷ dị. Theo hoa sen này mở ra, lại có vô số hỏa diễm loáng thoáng hình màu máu tầng tầng trào ra. Hỗn loạn ở trong đó, trong hư không càng là nghe văn phạm sướng mãnh liệt, diễm miêu mờ mịt. Phảng phất thiên ma nữ diễm vũ, vọng lại có hồn đáng ý. Tầng tầng vầng sáng của hồng liên này bao phủ ở quanh thân Lạc Ly, nhộn nhạo tầng tầng gợn sóng, đồng thời lưu quang lóe ra. Biến ảo bất định, lưu huỳnh tràn đầy đem tầng tầng lớp lớp hoa sen hỏa diễm, lại đem Lạc Ly bộ ở trong đó. Theo hồng liên này dâng lên, trong thiên địa cũng vang lên một đạo phạm âm. Bạch thủ nhược sơ kiến, hồng nhan thẳng biệt ly, hồng liên nhất hiện, diệt độ tam sinh, âm phong suy trong hồng liên này. Nhất thời âm phong có thể đông kết vạn vật, lập tức tiêu tán. Lão giả cao mày nói, thật sự có tài. Hắn mở chừng hai mắt, nhìn về phía Lạc Ly nói, chết. Cái này liếc mắt một cái nhìn lại, chính là thiên ma nhãn thiên ma tông, chú tử ma nhãn. Nếu muốn luyện thành pháp này, cần dẫn thiên ma nhập thể, lấy vạn linh tế nhãn. Đem vạn linh diệt sát, dùng hai mắt hấp thu tử khí. Mỗi một linh chết đi, thiên ma nhãn này liền mạnh một phần. Cuối cùng luyện thành thiên ma nhãn, dưới tầm mắt này. Chỉ cần bị hắn nhìn đến, tử khí quán chú, đối phương hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dựa vào thiên ma nhãn này, Thiệu Bạch Chân Tôn đánh chết vô số cường địch. Nhưng mà hắn vạn vạn không ngờ, Lạc Ly cũng là chừng hai mắt, đây là thần nhãn. Cùng hắn đối diện, hai người đối diện, nhất thời bốn con mắt bọn họ, phốc một tiếng, toàn bộ nổ tung, hai mắt băng khai, hóa thành hai lỗ thủng lớn. Bất quá hai mắt hai người, Lạc Ly thần nhãn vô thương, lập tức khôi phục, mà pháp thông thiên thiên ma tông của Thiệu Bạch Chân Tôn, lập tức cũng là hai mắt tự động khôi phục, lông tóc vô thương. Nhưng mà Lạc Ly nói, đến không không đi là phi quân tử, ăn ta một kích. Trong nháy mắt khởi động thần thông Quỳnh Quỳnh thiết lập, hình ảnh vi bản. Sau đó khởi động thần thông Sùng Thánh Tâm Quyết, sáu thanh đồng phủ đầu dài ba thước, quay cuồng bay múa, hướng về lão giả chém tới. Chính là Hỏa Tuyệt Đạo Thuật, phần thần vô sinh. Thiệu Bạch Chân Tôn hừ lạnh một tiếng, vươn ngón trỏ khẽ búng, đem đạo thuật này phá vỡ. Đột nhiên, hắn cau mày, nháy mắt, chợt lóe, xem qua giống như không có truyền tống quá xa. Nhưng mà lập tức tránh đi sáu thanh đồng phủ đầu này. Hắn cười lạnh nói, tên âm hiểm, thiếu chút nữa mắc mưu, không thể chắn. Người này quả nhiên lợi hại, liếc mắt một cái nhìn ra đặc tính phần thần vô sinh, chỉ cần chắn, lập tức chân hỏa nhập thể, lan tràn phá diệt, pháp này không thể chắn. Nói xong, hắn duỗi tay ra, ở đỉnh đầu chính mình, kéo xuống mấy sợi tóc, sau đó vứt xuống. Tóc này rời khỏi thân thể, lập tức mỗi một sợi nháy mắt hóa thành một đám lão giả, nghênh hướng bốn này, mỗi người một cái. Nhất thời hóa thành một đoàn hỏa diễm, biến mất vô tận, cũng không có hồi quỹ cho Lạc Ly. Đây là thiên ma phát, xả thân chết thay, cũng là dẫn thiên ma nhập thể, sau đó đem thiên ma luyện hóa mỗi một thiên ma, là có thể hóa thành một sợi tóc, một sợi có thể là một mảng, có thể thay chủ nhân đi chết. Nháy mắt, sáu cây thiên ma phát bị phần thần vô sinh phá diệt. Thiệu Bạch Chân Tôn đau lòng không thôi nói, tiểu tử âm hiểm, quả nhiên khó chơi, chết đi. Nói xong lời này, lão giả vung ngón tay. Một giọt máu tươi bay ra, máu tươi này, ở bên trong hư không, càng bay càng nhanh, nháy mắt hóa thành một kiếm, đâm hướng Lạc Ly. Đây là thiên ma kiếm, nhỏ máu giết người. Một giọt máu này, cần phải lấy thiên ma kiếm thuật, tọa sinh tử lao, vạn kiếm toàn thân, thiên ma phụ thể, không ăn không ngủ, không kêu không nói, đau khổ dày vò 7749 năm, mới có thể luyện thành, chỉ cần luyện thành mẫu huyết, từ nay về sau nhỏ máu làm kiếm, một giọt máu hóa một kiếm, chuyên phá phòng ngự chân nguyên. Các loại pháp bảo phòng ngự của tu sĩ, diệt sát vạn linh. Nhìn đến một kiếm này bay tới, đâm trúng Độ Ách Hồng Liên, nhưng mà lập tức ở trong Độ Ách Hồng Liên tìm được sơ hở, nháy mắt xuyên thấu qua Hồng Liên, tới gần thân thể Lạc Ly. Lạc Ly cũng không có tránh né, cũng là hừ nhẹ một tiếng. Nháy mắt, ở bên ngoài cơ thể Lạc Ly, linh quang chợt lóe, vạn thế phủ đồ Kim Thần Hy. Huyết kiếm này đâm trúng Kim Thần Hy, lập tức chính là nhất hóa, tìm kiếm sơ hở của Kim Thần Hy, muốn xuyên thấu qua sơ hở, xâm nhập trong cơ thể Lạc Ly. Nhưng mà Kim Thần Hy này đem Lạc Ly toàn thân cao thấp chặt chẽ bảo vệ, không có một tia sơ hở. Ở dưới thanh quang kia, nhất thời huyết kiếm này tiêu tán. Thiệu Bạch Chân Tôn giận dữ, đối phương liên tiếp phá giải pháp thuật chính mình, bất quá kim đan nho nhỏ, thật sự là nổi giận. Nháy mắt, ở phía sau lão giả dâng lên một cái pháp tướng khổng lồ, một thiên ma khủng bố chậm rãi xuất hiện. Thiên ma này đỉnh thiên địa, đỉnh đầu hai cái sừng lớn, phía sau sáu cánh ma lớn. Thiên ma này vừa ra, toàn bộ mọi người không tự chủ được lui về phía sau, nhìn về phía thiên ma, toàn bộ biến sắc, hai chân nhịn không được run run. Lực lượng vô tận này áp hướng Lạc Ly, áp Lạc Ly, khớp xương toàn thân rắc rắc rắc rung động, nhưng mà Lạc Ly chính là đứng lại, chính là không lùi một bước. Mọi người nhìn hướng Lạc Ly, nhất thời đều cảm giác được Lạc Ly nguy hiểm, nói rốt cuộc đối phương chính là hóa thần, Lạc Ly bất quá một kim đan, thực lực kém nhiều lắm. Lạc Ly nhìn về phía thiên ma này, không chút nào sợ hãi. Bởi vì ở phía sau lưng Lạc Ly cũng mơ hồ xuất hiện một vật. Rõ ràng chính là hỏa thần nhìn trượng đánh nổ tà liên trùng, mơ hồ xuất hiện. Cùng thiên ma này, xa xa tương đối, Lạc Ly liền chuẩn bị sử ra hỏa thần hàng thế, liều cái ngươi chết ta sống. Đúng lúc này, Tô Thanh bị khí tức thiên ma Thiệu Bạch Chân Tôn phóng ra ngoài, từng chút một áp lui về phía sau, nhìn đến Lạc Ly có nguy hiểm, sắc mặt nàng không ngừng biến hóa, một hồi biến xanh, một hồi biến trắng. Giống như hai người chiếm cứ một thân thể. Đang tranh đoạt cái gì? Ngay khi Lạc Ly lập tức muốn xuất hỏa thần hàng thế, đột nhiên Tô Thanh hét lớn một tiếng. Không, thiếu gia, không được thương tổn nhà của thiếu gia ta. Theo nàng kêu to, hàng hai lông mày nàng lập tức biến tuyết trắng. Trên người nàng giống như gông xiềng gì, lập tức vỡ nát, lực lượng vô tận ở trên người nàng tăng vọt. Thiệu Bạch Chân Tôn sửng sốt, nhìn về phía Tô Thanh. Nói tiên thiên cực ma, đây là vị đạo hữu nào? Lời còn chưa dứt, Tô Thanh chợt lóe, đã nhằm phía lão giả, một đạo cực quang dâng lên, đã không còn bóng người, như là ánh sáng, hủy thiên diệt địa. Chương 898, gặp lại khó từ biệt cũng khó hai. Lão giả này không còn quản Lạc Ly nữa, sợ hãi hét lớn, vô cực chi quang, thiên ma chân thân. Nháy mắt, toàn bộ phân thân của Thiệu Bạch Chân Tôn biến mất, lão giả chính là biến đổi, thân thể nhập ma, hóa thành một thiên ma, nghênh hướng đạo quang mang này. Tiên thiên địa, độc lập vô song, cực đạo chân, viên minh thật tương, ma đạo kiếp, Phật ngã lưỡng vong, thông thần hóa, vô cực chi qua. Đây là tiên thiên cực ma vô cực chi quang, Tô Thanh này căn bản không phải nguyên anh chân quân gì, rõ ràng cũng là một hóa thần chân tôn, nàng cùng lão giả đánh với nhau, vô tận hào quang nổ mạnh, ở dưới hai người toàn lực chiến đấu, đám người Lạc Ly chỉ có thể lui về phía sau, lui về phía sau. Oanh một tiếng, kết giới mà Thiệu Bạch Chân Tôn lập ra, bị dư âm nổ mạnh của bọn họ trùng kích, lập tức vỡ nát. Lúc này một thanh âm vang lên, hai vị đạo hữu, bởi vì chuyện gì, ở đây chém giết, có nể mặt mũi ta hay không, tạm dừng một lúc. Một loại lực lượng, không tiếng động dâng lên, giống như một đạo bàn thạch, đem hai người tách ra, chính là lực phản hư của thanh thạch chân nhất. Thiệu Bạch Chân Tôn há mồm thở dốc, sau đó bắt đầu đem huyết nhục trên người, kéo xuống từng khối, đó là huyết nhục bị ánh sáng vô cực xâm nhập, phải kéo xuống, bằng không sẽ lan rộng toàn thân, cuối cùng bị ánh sáng này đồng hóa, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn hét lớn, người nghĩ rằng ta thích đánh ngươi sao? Mụ điên, cực ma tông, quả nhiên đều là đồ điên. Nói xong, hắn hai chân nhất độn, nháy mắt hóa thành một đạo khói nhẹ, biến mất vô ảnh. Nhưng mà ánh mắt Lạc Ly căn bản không ở trên người hắn, đều ở trên mặt Tô Thanh kia. Hắn nhìn Tô Thanh, nói Tuyết Nghi, người quả nhiên là Tuyết Nghi. Tô Thanh này, cũng chính là Tuyết Nghi, vọt mạnh lại đây, ôm cổ Lạc Ly, nói thiếu gia, ta tính tìm đến ngươi, thiếu gia. Ta hiện tại rất lợi hại, từ nay về sau không ai có thể ức hiếp ngươi, thiếu gia. Nàng vừa nói, vừa khóc, Lạc Ly gắt gao ôm nàng, nói, không có việc gì, không có việc gì, ngươi không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi, ta rốt cuộc tìm được ngươi, Tuyết Mi của ta. Từ nhỏ thân như huynh muội, trong nhân thế, duy chỉ có còn lại một người thân này, nhiều năm chia lìa, hôm nay gặp lại, khó có thể ức chế, Lạc Ly cũng là rơi lệ. Thiếu gia, bọn họ để cho ta quên ngươi. Nhưng mà ta căn bản không thể quên, thiếu gia, ta vĩnh viễn cũng sẽ không quên ngươi, vĩnh viễn. Tuyết Mi nhìn Lạc Ly, vạn phần cao hứng, nhưng mà hai hàng lông mi dài màu tuyết trắng của nàng lại dần dần biến sắc, theo biến sắc này, hai mắt Tuyết Mi bắt đầu mơ hồ, đầu bắt nhắm lại, đột nhiên, người lập tức ngã xuống, giống như đang ngủ. Lạc Ly kinh hãi, nói Tuyết Mi, ngươi làm sao vậy? Toàn cơ tiên tử liền đi tới, nói, Lạc Ly, ngươi đem nàng giao cho ta. Lạc Ly ôm chặt lấy Tuyết Mi, nói, vì cái gì, nàng là làm sao vậy? Toàn cơ tiên tử nói, nàng căn bản không phải đệ tử Đại Mộng Thương Thiên Động gì. Nàng chính là vong trần tiên tử cực ma tông tâm pháp ma đạo kiếp, Phật ngã lưỡng vong, cần người tu luyện quên tất cả quá khứ, ở chậm rãi nhớ lại, mới có thể tấn thăng hóa thần. Nhưng mà nàng chính là không thể quên được ngươi, cho nên làm cho nàng tẩu hỏa nhập ma, không thể tấn thăng cảnh giới hóa thần, cuối cùng nhân cách phân liệt, vừa không là vong trần. Cũng không phải Tuyết Mi, thành Tô Thanh. Thiết vận quan thiên tông chúng ta cùng tiên thiên cực ma tông, đại mộng thương thiên động, chính là tử minh, ta tính ra ở đây nàng có tiên duyên, có thể đột phá hóa thần, cho nên chúng ta liền đến. Không nghĩ tới gặp được ngươi, vì bảo hộ ngươi, nàng đột phá chính mình, tấn thăng hóa thần, ký ức quá khứ sống lại. Nhưng mà, nàng cũng bởi vậy lại một lần tẩu hỏa nhập ma, kinh mạch đại loạn, phải từ tiền bối cực ma tông, chữa thương cho nàng, quy phụ kinh mạch. Mới có thể hoàn hảo như lúc ban đầu, cho nên ngươi đem nàng cho ta. Nhìn toàn cơ tiên tử, Lạc Ly biết nàng nói là lời nói thật, ôm Tuyết Mi khí tức hỗn loạn trong lòng, Lạc Ly thở dài một tiếng, đem nàng giao cho toàn cơ tiên tử. Chỉ có toàn cơ, mới có thể cứu nàng, vừa mới gặp lại, liền chia lìa như vậy. Vừa mới gặp lại, chỉ có thể chia lìa, Lạc Ly thở dài một tiếng, nhìn toàn cơ tiên tử mang theo Tuyết Mi rời khỏi, đảo mắt hai người biến mất vô ảnh. Trong lòng vạn phần khổ sở. Bất quá Lạc Ly biết đây là biện pháp tốt nhất, Tuyết Mi tình huống đặc thù, chỉ có phản hư chân nhất cực ma tông mới có thể trị liệu, đây là một quá trình rườm rà phức tạp, đề cập đến chuyển hóa thần hồn, trọng tố cùng một số phương diện. Tuy Lạc Ly có niết bàn chi tâm, nhưng mà đối với tình huống này, căn bản không có biện pháp, nếu muốn Tuyết Mi khôi phục bình thường, chỉ có thể chia lìa. Bất quá chia lìa này chỉ là tạm thời, biết Tuyết Mi ở đó, Lạc Ly tin tưởng, chính mình nhất định có thể tìm được nàng. Toàn cơ tiên tử mang theo Tuyết Mi rời khỏi. Bên kia Tô Thải Chân lại một lần đem lụa mỏng che mặt, sau đó nàng hô, Lạc Ly. Lạc Ly nhìn qua, cảm xúc ngổn ngang trăm mối, không biết nói cái gì cho phải. Tô Thải Chân nói, không phải ta không nhận ngươi, ngươi xem chúng ta vừa mới gặp mặt, còn có người ra tay giết ngươi. Nếu không phải bạn cũng ngươi ra tay, người ta đã tử vong. Thiệu Bạch Chân Tôn ở Thiên Ma Tông ta, bất quá là một trong mấy chó săn thủ hạ khác, bé nhỏ không đáng kể, nhưng mà còn thiếu một chút muốn lấy mạng ngươi ta, ở dưới tình huống này, chúng ta nhận nhau, có ý nghĩa gì? Ngươi nói như thế, ta như thế nào nhận ngươi? Lạc Ly không nói gì, hắn nhìn Tô Thải Chân nói, nàng sống tốt không? Tô Thải Chân ha ha cười, nói, đây là câu nói buồn cười nhất ta từng nghe, trong Thiên Ma Tông, bên trong Vạn Ma, còn có thể sống tốt. Năm đó Linh Điệp Tông, ngược lại là thời khắc ta vui vẻ nhất, khinh tùng nhất, cùng vô số ma đầu so sánh. Lão già Hy Di kia, ngược lại là bình thường nhất, người tốt hồn nhiên. Hỏi ta sống tốt không, ha ha ha. Tô Thải Chân cười to, trong tiếng cười mang theo một loại điên cuồng. Sau đó nàng đột nhiên im miệng, nhìn Lạc Ly nói. Quên đi, nhiều lời vô ích, tặng ngươi một câu, ngươi quá yếu. Dưới phản hư, đều là con kiến. Không thành phản hư, lần sau nhìn đến ta, không được nhận ta, bằng không sẽ hại ngươi, cũng sẽ hại ta. Nói xong, Tô Thải Chân quay đầu rời khỏi, không nhìn Lạc Ly lấy một lần. Trong nháy mắt, nơi này liền còn lại Lạc Ly cùng Huyền Pháp Chân Nhân. Huyền Pháp Chân Nhân không dám nói lời nào, xa xa tránh đi Lạc Ly. Lạc Ly bất động thật lâu, thở dài một tiếng nói ta quá yếu. Dưới phản hư, đều là con kiến. Nếu hôm nay mình là cảnh giới phản hư, vậy có thể dễ dàng diệt sát Thiệu Bạch Chân Tôn, cùng Tuyết Mi nhận thức, cùng Tô Thải Chân nhận thức, nhưng mà chính mình bất quá kim đan. Chương 899, kiếm quang chợt lóe lục tiên nhân. 1. Tu luyện, tấn thăng phản hư. Ý niệm trong đầu này, giống như cỏ dại, ở trong lòng Lạc Ly điên cuồng trưởng thành. Lạc Ly thở ra một hơi dài, chậm rãi nói, phản hư, phải phản hư. Hơn nửa ngày, Huyền Pháp Chân Nhân nhìn đến Lạc Ly, khôi phục bình tĩnh, lúc này mới thử nói, Lạc Ly, chúng ta đi vào không? Lạc Ly gật đầu, nói, đi. Hai người tiến vào đại điện, Thanh Thạch Chân Nhất ngồi ở phía trên đại điện, nhìn Lạc Ly. Lạc Ly thở ra một hơi dài, đem sự tình mới vừa rồi, toàn bộ phao đến sau đầu, nói tiền bối, pháp khí của ta luyện thành. Thanh Thạch Chân Nhất mỉm cười nói, luyện thành, cho ngươi. Nói xong, nhẹ nhàng đưa qua, một quyển đạo thư ngọc thạch điêu khắc mà thành, bay đến trong tay Lạc Ly. Lạc Ly đưa tay tiếp nhận, dựa theo yêu cầu của hắn, pháp khí này làm thành 13 trang đạo thư, để bảo tồn thất tình lục dục. Nhưng mà không biết vì cái gì, lấy đến trong tay đạo thư này, thế mà bắt đầu biến hóa, đảo mắt hóa thành một bảo tháp 13 tầng, sau đó lại là biến đổi, hóa thành 13 trúc bản tạo thành viên đồng, sau đó lại là biến đổi, hóa thành 13 phiến đồng phiến liên tiếp mà thành viên kính. Ở trong tay Lạc Ly, pháp khí này ước chừng biến hóa 7 lần, một lần cuối cùng hóa thành một chuỗi Phật châu, tổng cộng 13 Phật châu, tạo thành một cái vòng đeo tay. Phật châu này hình thức cổ xưa, tới giản vô cùng, nhưng mà cẩn thận quan sát, rõ ràng phát hiện Phật châu này chính là một đám đầu lâu biến thành, trong đó ẩn chứa vô tận đạo niệm, lại ma khí dày đặc, nhưng mà mơ hồ thỉnh thoảng có Phật quang lộ ra. Lạc Ly chính là sửng sốt, nhìn về phía Thanh Thạch Chân Nhất, nói tiền bối, đây là có chuyện gì? Thanh Thạch Chân Nhất lắc đầu nói, ta cũng không biết, bất quá pháp khí này có linh, chính mình lựa chọn hình thái ngoại thể, nó là bộ dáng gì, chính là bộ dáng đó, chúng ta thay đổi không được. Lạc Ly đem Phật châu này, đeo vào tay trái, dù nó là bộ dáng gì, chỉ cần có thể giúp chính mình tu luyện thất tình lục dục là được. Lạc Ly đứng lên cáo từ, rời khỏi nơi này, đi đến ngoại môn Trọng Huyền Tông, Lạc Ly nghĩ nghĩ, lập tức sử ra pháp thuật, ngoại thể chính là biến đổi. Nháy mắt, Lạc Ly hóa thành bộ dáng năm đó ở Trọng Huyền Tông, từng làm nghề y, khi đó Lạc Ly vì thu thập thiện công, hóa thành một thầy thuốc, ở Trọng Huyền Tông này cứu trị cho vô số phàm nhân. Hiện tại đã qua đi tấn không ít phàm nhân, đã rời khỏi, nhưng mà còn là có một chút phàm nhân ở đây, cho dù liền còn lại 1/10, đối với Lạc Ly cũng có ưu việt. Lạc Ly hóa thành bộ dáng này, bắt đầu ở ngoại môn Trọng Huyền Tông hành tẩu. Nhất thời có lão giả phàm nhân xa xa thấy được Lạc Ly, chính là dùng sức dụi dụi mắt, sau đó lập tức hướng lại đây, lập tức quỳ gối, nói. Tiên sư, năm đó chính là tiên sư trị bệnh phổi cho ta, đã cứu mạng ta mới có hôm nay, tiên sư chịu ta một lạy. Ở trên người lão giả kia, Phật châu trên tay chính là nóng lên, Lạc Ly cảm giác được hắn phát ra vui sướng, cảm kích, kính yêu cùng một chút chân tình. Cảm tình này nhất thời bị Phật châu thu nạp, trong đó có dung nhập bên trong hỷ châu, có dung nhập bên trong ái châu. Lão giả hô, mau, tam mau, tứ siêu, chạy nhanh lại đây, chính là vị tiên sư này, đã cứu ta mới có ngươi đó. Nhất thời một ít tiểu hài tử, đều là con cháu lão giả, cùng nhau lại đây quỳ xuống, cảm tạ Lạc Ly. Lạc Ly cười nói, đứng lên đi, năm đó người ta có duyên, cho nên hôm nay chúng ta mới có thể gặp nhau. Mọi người đứng lên, cứ như vậy, Lạc Ly tiếp tục hành tẩu, thỉnh thoảng một đám phàm nhân năm đó được Lạc Ly cứu hộ, mang theo gia nhân bọn họ đến đây cảm tạ. Từng đạo thất tình lục dục, ở trên người bọn họ phát ra, bị Phật Châu trên tay Lạc Ly hấp thu. Cứ như vậy, Lạc Ly bắt đầu hấp thu thất tình lục dục này. Ở Trọng Huyền Tông này, hắn vòng vo một ngày sau, mang theo Mộc Thu, cưỡi phi chu, rời khỏi Trọng Huyền Tông, trở về Hỗn Nguyên Tông. Dựa theo pháp môn thất tình lục dục luyện chân thần này, pháp này cần người tu luyện, xem thế gian, xem nhân sinh, chậm rãi hấp thu. Nhưng mà Lạc Ly có thần thông thưởng thiện phạt ác, có kinh nghiệm hấp thu thiện công. Hắn cũng sẽ không chậm rãi ngồi chờ hấp thu, hắn càng thích chính mình chế tạo thất tình lục dục chính mình cần. Lúc này Lạc Ly dần dần lý giải thực hiện của Đạo Đức Tông năm đó, nhưng mà hắn tuyệt đối sẽ không chế tạo thất tình lục dục mang đến thương tổn cho người khác. Trên phi chu, một đường thuận lợi, đã đến địa vực Quỷ Châu, rất nhanh sắp trở về Hỗn Nguyên Tông. Đột nhiên Lạc Ly nháy mắt đứng lên, nhìn về phía phương xa, bất động thật lâu. Sau đó Lạc Ly đối với Mộc Thu nói, người một mình trở về Hỗn Nguyên Tông. Sư phụ còn có một sự tình, cần xử lý. Mộc Thu gật đầu, nói, sư phụ, ta biết. Lạc Ly nhẹ nhàng nhất động, tứ cửu độn thuật, lập tức rời khỏi phi chu này, sau đó Lạc Ly hướng về Quỷ Châu bay đi. Nháy mắt mới vừa rồi, Lạc Ly liền cảm giác được toàn thân huyết nhục của mình không ngừng nhảy lên, giống như phương xa có một thứ đang hấp dẫn chính mình. Lạc Ly sử ra thông thiên triệt địa thấu không việt giới đại thần niệm thuật, hướng về phương xa nhìn thoáng qua, nhất thời cảm giác được cách mình ngoài 3.000 dặm, có một tồn tại. Một tu sĩ, dựa vào phía trên chúng sinh quỷ mạc, giống như đang lén lút làm cái gì. Người này ngũ quan như đao, một thân chính khí, dài tay áo phiêu phiêu, áo trắng quạt lông, tiêu sái tự tại, tuy tươi cười, lại có một loại uy nghiêm, bất nộ tự uy. Cử thương bạch nhãn vọng thanh thiên, kiểu như ngọc thụ lâm phong tiền. Chính là tiên nhân năm đó ở Quân Nhục Tông trêu chọc ngàn vạn tu sĩ trong lòng bàn tay, diệt sát phản hư chân nhất thiết dịch thủy. Bất quá, Lạc Ly xa xa cảm ứng, tiên nhân này cũng không phải chân chính tiên nhân kia, cùng người lần trước chính mình diệt sát giống nhau, cũng là phân thân tiên nhân. Sẽ cái gì sẽ xác định như thế, Lạc Ly cũng không biết, chính là một trực giác, linh nhục chân tiên luyện nhập thân thể, nói cho hắn. Phân thân tiên nhân này, lặng lẽ ẩn nấp ở phía trên chúng sinh quỷ mạc Quỷ Châu, vụng trộm không biết đang làm cái gì, giống như đang ăn cắp lệ quỷ trong chúng sinh quỷ mạc. Nhưng mà Cửu U Quỷ Minh Tông Quỷ Châu, không hề cảm giác gì, chính là chúng sinh quỷ mạc cũng không có cảm giác, tiên nhân này trừ bỏ Lạc Ly có được linh nhục chân tiên, có thể cảm giác được. Bằng không hắn đứng ở trước mặt ngươi, ngươi cũng sẽ không nhìn hắn tồn tại. Lạc Ly cảm giác được đây là phân thân tiên nhân, Lạc Ly rời khỏi phi chu, lặng lẽ tới gần phân thân tiên nhân này, nhìn xem người này đang làm cái gì. Đối với hắn, Lạc Ly vạn phần yên tâm, lục tiên kiếm nọ chuyên trảm tiên nhân vi quy. Lạc Ly lặng lẽ tới gần từng chút một, cuối cùng cách hắn chỉ có trăm dặm, vừa lúc ở bên trong tầm mắt thần nhãn, Lạc Ly không dám tiến lại gần thêm, sợ bị hắn phát hiện. Chương 899, kiếm quang chợt lóe lục tiên nhân. 2. Lạc Ly đang muốn xem hắn đến cùng làm gì, nhưng mà phân thân tiên nhân đột nhiên đình chỉ động tác, nhìn về phía Lạc Ly bên này, thế mà lập tức phát hiện tung tích Lạc Ly. Sau đó hắn duỗi tay ra, ở phía trên chúng sinh quỷ mạc kia, một hồ lô bay lên, hắn cầm lấy hồ lô, quay đầu bỏ chạy. Muốn chạy, đứng lại, Lạc Ly lập tức liền đuổi. Tiên nhân này sử ra độn thuật, tốc độ như điện, Lạc Ly vội vàng ngự sử thần túc độn, đuổi theo ở phía sau. Lạc Ly hô lớn, đứng lại, đứng lại. Nhưng mà khoảng cách trăm dặm này, Lạc Ly chính là đuổi không kịp. Phân thân tiên nhân này quay đầu nhìn thoáng qua, giống như cười lạnh một chút, vỗ mạnh, đem hồ lô kia đánh vỡ nát, tất cả trong hồ lô toàn bộ hóa thành cho bụi. Sau đó hắn chính là đưa tay nhất hoa, trong hư không xuất hiện một đạo quang môn, hắn định tiến vào bên trong quang môn. Tiến vào nơi đó, lập tức chính là ngoài mấy vạn dặm, Lạc Ly rốt cuộc đuổi không kịp. Lạc Ly vừa thấy không tốt, hắn nhịn không được hô. Tiền bối, tiền bối, phát hiện có tiên nhân giết hại thương sinh, không chuyện ác nào không làm, vi phạm tiên điều. Theo lời nói của Lạc Ly, ở bên trong động thiên thứ nguyên của Lạc Ly, lục tiên kiếm còn bị vây tiến hóa, chính là chợt động. Một đạo kiếm quang dâng lên, trong trẻo nhưng lạnh lùng, lấp lánh, vô tình. Chu tiên tứ kiếm, nhất viết chu tiên kiếm, nhị viết lục tiên kiếm, tam viết hãm tiên kiếm, tứ viết tuyệt tiên kiếm. Phi đồng phi thiết diệt phi cương, tăng tại tu nhị sơn hạ tàng, bất dụng âm dương điên đảo luyện, khởi vô thủy hỏa thối phong mang. Chu thần lợi hại lục tiên vong, hãm tiên đáo sử khởi hồng quang, tuyệt tiên biến hóa vô cùng diệu, đại la thần tiên huyết nhiễm thường. Một tiếng kiếm minh, một đạo kiếm quang, ở bên trong kiếm minh này, ở dưới kiếm quang này, thiên địa toàn bộ tất cả nháy mắt đình trệ, toàn bộ tất cả toàn bộ yên lặng, trời này, đất này, vũ trụ này, hiện tại giờ khắc này chỉ có một kiếm này tồn tại. Kiếm quang chợt lóe, phân thân tiên nhân, cách Lạc Ly ước chừng trăm dặm, nhất thời tử vong. Đây không phải pháp thuật, tiên thuật gì, đây là thiên đạo tự nhiên, chính là chân lý pháp tắc. Oanh một tiếng, tiên nhân nó hóa thành cho bụi, nhưng mà ở trên người hắn, chín đạo hào quang bay ra, không có biến mất, hướng về Lạc Ly bay tới. Liếc mắt một cái nhìn lại, rõ ràng chính là hai xương chân, hai xương tay, một xương sống, bốn xương sườn, phát ra bạch quang như ngọc, bay về phía Lạc Ly. Chín cây ngọc cốt này, hướng về Lạc Ly bay tới, nơi trăm dặm, nháy mắt liền đến. Nhìn đến thứ này, Lạc Ly lập tức có loại cảm giác nổi hết da gà, hắn lập tức đã nghĩ quay đầu bỏ chạy, nhưng mà thân thể cũng không chịu khống chế, giống như mười phần hoan nghênh bạch cốt này đến đây. Nháy mắt, bạch cốt này chui vào trong cơ thể Lạc Ly, cùng Lạc Ly dung hợp, lựa chọn Lạc Ly làm ký chủ mới nhất chính mình. Một dung hợp này, Lạc Ly lập tức biết, lai lịch bạch cốt này, đây là linh cốt chân tiên, tục xưng tiên cốt, chính là vô số tu sĩ Ngọc Cốt Tông khổ tu thiết cốt kim khô lâu luyện ra. Tiên nhân này đến Ngọc Cốt Tông, lấy phương pháp quân nhục tông, luyện chế thêm một bộ tiên cốt, nhưng mà thừa ra 9 cây như vậy, hắn lấy 9 căn tiên cốt này, hóa thành một phân thân, phái đến nơi này ăn cắp hồn phách chúng sinh cửu u quỷ minh tông. Không nghĩ tới gặp được Lạc Ly, phân thân tiên nhân có được ngàn vạn pháp thuật, có thể diệt sát phản hư, cứ như vậy bị lục tiên kiếm chém giết, nhưng mà tiên cốt này vừa mới cô đọng, còn chưa có bị luyện hóa, cho nên một lần nữa tìm kiếm ký chủ, lựa chọn Lạc Ly. Tiên cốt này nhập thể, Lạc Ly liền cảm giác được toàn thân chấn động, sau đó hắn cái gì cũng không biết, lập tức ở trên hư không hạ xuống, ngã xuống bên trong biển lớn, chìm xuống đáy biển. Bất quá ở trên người hắn, từng đạo ngọc quang xuất hiện, cho dù chìm xuống đáy biển, không thể hô hấp, Lạc Ly cũng là lông tóc vô thương. Lạc Ly tu luyện vạn thế phủ đồ kim thần hy, trong đó phủ đồ thứ hai cửu kim kiếp thanh minh, chính là phương pháp chấn môn của Ngọc Cốt Tông, đều là một trong chín đại bí pháp cửu đỉnh tông. Hắn chú cửu kim luyện thần đỉnh, cương phong kiếp hỏa chuyển thanh minh. Lạc Ly cũng luyện thành thiết cốt kim khô lâu, vừa lúc cùng tiên cốt này dung hợp. Dung hợp vạn phần hòa hợp, tuy hai mà một, chín cây tiên cốt này, đều có nói, đây là thứ tốt cùng tiên thân, đạo thể, thần thông đặt song song, thể chất người tu tiên tốt nhất có được tiên thân đạo thể, tiếp theo có được tiên cốt, còn lại chính là thần thông. Chân trái tiên cốt này danh viết Truy Phong Trưởng Lôi, nghe nói tiên cốt này chính là năm đó tiên nhân Tiên Tần bị sét đánh chết lưu lại, người có tiên cốt này, tu luyện phi hành pháp thuật, phong hệ pháp thuật, lôi hệ pháp thuật, so với tu sĩ cũng là tu luyện pháp thuật này, uy lực ít nhất có thể tăng lên 3 phần. Có người tiên cốt thành thục, uy lực thậm chí có thể tăng lên gấp 10. Chân phải tiên cốt tên là Khoa Phụ Trục Nhật, chính là bên trong vạn tộc, bộ tộc Khoa Phụ lưu truyền huyết mạch. Người có tiên cốt này, chẳng những tu luyện phi hành pháp thuật, so với người thường uy lực tăng lên. Còn có vô tận thể lực, phi hành đường dài, có thể phi hành trăm vạn dặm, chút không mệt nhọc. Tay phải tiên cốt này, tên là Vô Song Kiếm Cốt, chính là kiếm tiên không không nhân Tiên Tần lưu lại, hai cổ tay linh hoạt vô cùng, tương lai ngự sứ phi kiếm, thi triển pháp quyết, nhanh chóng vô cùng, linh hoạt dị thường. Tay trái tiên cốt này, tên là Vạn Pháp Hằng Thông, chính là Vân Trung Tử Tiên Tần lưu lại, có tiên cốt này, tốc độ thi pháp, uy lực pháp thuật, toàn bộ tăng lên. Xương sống trung gian, tên là Hằng Cổ Long Tích, chính là lấy long cốt tám đại long tộc luyện hóa mà đến, có được cốt này, hấp thu lực thiên địa tu bổ thân hình, hơn nữa tăng nhanh tốc độ niệm chú thi pháp tiên thuật, đồng thời kiên cường như sắt, cứng rắn vô cùng, mặt khác sẽ khai tích tâm trí người có được, thường xuyên linh cơ nhất động, kế từ trong lòng sinh. Bốn cây xương sườn, tên là Vô Cực Thiên Lạc, mỗi một cây đều có thể mang đến vô tận chân khí cho người tu luyện, tương đương với một ngũ pháp thánh địa loại nhỏ, tuy cung cấp linh khí, chỉ bằng một phần ngàn linh khí ngũ pháp thánh địa, nhưng mà linh khí này hoàn toàn là đến không. Nhưng mà tiên cốt này lợi hại nhất, không phải mỗi một cây huyền diệu, mà là dung hợp một bộ. Tiên cốt này có xương sống, có xương sườn, có tay, có cổ tay, hoàn toàn chính là một bộ, đến đây chúng sẽ không ngừng thả ra tiên khí, đồng hóa cốt cách khác của Lạc Ly, mỗi đồng hóa một cây cốt cách, liền mang đến một loại diệu dụng tiên cốt. Cho nên Lạc Ly lập tức hôn mê, chìm vào bên trong biển lớn, chậm rãi tiến hóa. Hồi lâu, Lạc Ly trợn mắt, phát hiện chính mình ở bên trong biển lớn, hắn lao ra biển lớn, đi lên trên mặt biển, thượng xem tinh thần, lập tức biết mình ngủ say ước chừng một tháng. Lạc Ly thở ra một hơi dài, đột nhiên hắn chính là thần sắc nhất động, chân khí chính mình chứa đầy kim đan, lập tức mình sắp thăng cấp, tấn thăng cảnh giới kim đan đại viên mãn. Lạc Ly nhíu mày, đây là chuyện tốt, nhưng mà mình còn chưa có tìm được phương pháp kim đan phá khiếu thứ 9, xem ra còn phải áp một chuyến. Theo ý niệm trong đầu này, chân khí bắt đầu dâng lên, bị bốn cây Vô Cực Thiên Lạc hấp thu. Nhất thời Lạc Ly rời khỏi trạng thái tấn thăng cảnh giới, Lạc Ly thở ra một hơi dài, hắn lập tức trở về Hỗn Nguyên Tông. Chương 900, gian sinh thải thạch cẩm bào tiên. Trở lại Hỗn Nguyên Tông, bái kiến sư phụ, sau khi xem xét đồ đệ, Lạc Ly lập tức bắt đầu tìm kiếm phương pháp kim đan phá khiếu, đảo mắt chính là 3 tháng sau, Lạc Ly mỉm cười, đột nhiên có một ngày, hằng cổ long tích này chính là chợt động, Lạc Ly nghĩ tới phương pháp kim đan phá khiếu. Lần trước cùng sư phụ nói chuyện phiếm, Lạc Ly nghe ra ý tứ sư phụ, tương lai tu vi đại thành, chém đi thánh địa ngũ pháp. Nhưng mà chém đi thánh địa ngũ pháp, vậy Hỗn Nguyên ngũ pháp liền hoàn toàn biến mất, thật sự đáng tiếc, bất quá kim đan phá khiếu, giải quyết vấn đề này, kim phù đồ kim thần hy, biến thành thần thông thứ nhất. Lưu ly hải biến thành thần thông thứ sáu, thông thiên phong biến thành thần thông thứ tám, còn lại chúng sinh lâm cùng vạn ngục viêm, Lạc Ly cũng muốn đem chúng hóa thành thần thông chính mình. Mà thần thông này, vừa phải có thể ở trong kim đan phá khiếu lưu lại ấn ký, Lạc Ly nghĩ ra biện pháp, thì phải là thông thiên triệt địa thấu không việt giới đại thần niệm thuật. Như ba nhi quá, như thúc khả tập, tụ chi khả quan vi trần, phóng chi khả di, thông thiên triệt địa, thấu không việt giới, tinh thần vô ngân, vạn vực duy ngã, thượng hạ tả hữu, cổ kim vũ trụ, vô sở bất dung, vô sở bất thấu. Đại thần niệm thuật này thật sự là vô cùng ảo diệu, có thể đem vạn pháp dung nhập trong đó, mà thân mình bất quá một đạo thần niệm, đảo qua mà qua, bé nhỏ không đáng kể, cho nên đem thần niệm thuật này khắc vào bên trong kim đan chính mình, còn lại không điểm không gian hoàn toàn đủ. Mà đại thần niệm thuật này có vô số biến chủng, ở phân phương giải úc môn, thậm chí biến thành hơn trăm, vô số tiên tử bởi vậy phi thăng. Các nàng có thể có được đại thần niệm thuật chính mình, vì cái gì ta không được. Cho nên Lạc Ly sinh ra một ý tưởng, đem vạn ngục viêm, chúng sinh lâm chính mình, toàn bộ dung nhập đến trong đại thần niệm thuật này, trải qua 3 tháng khổ tu, ở dưới vô số lần diễn luyện, dựa vào hằng cổ long tích linh cơ chợt động, Lạc Ly nghĩ ra biện pháp, đó là lấy vạn ngục viêm làm nguyên, lấy các phân thân chúng sinh lâm làm niệm, luyện ra một đạo đại thần niệm thuật thuộc về chính mình. Đến đây tung hoành bát phương, phá diệt tứ hải, ý tưởng là tốt, nhưng mà tu luyện lên cũng là muôn vàn khó khăn, may mắn Lạc Ly có thưởng thiện phạt ác thần thông, nương thần thông này, Lạc Ly lần lượt tìm kiếm đáp án tốt nhất. Đồng thời như thế, tu luyện vạn ngục viêm, Lạc Ly một tia không ngừng, ngục thứ 26 huyền tẫn lư cực song, ngục thứ 27 bắc minh hạo miểu, ngục thứ 28 nam đầu hỗn động hỏa, ngục thứ 29 thanh vi thái tố tức, ngục thứ 30 thượng thanh lục chân hoàn, ngục thứ 31 ngọc thanh ti mệnh hỏa, ngục thứ 32 hoàng đình âm dương trúc. Liên tục luyện thành, đến đây vạn ngục viêm, luyện ra 32 ngục, còn thiếu 4 ngục cuối cùng, nhưng mà Lạc Ly hỏa khí càng tăng lên, tóc thỉnh thoảng bắt đầu bốc cháy. Lạc Ly dưới giận dữ, cạo chọc đầu, hóa thành đầu chọc. Đầu chọc này còn được, nhưng mà pháp bào trên người lại tự động đốt cháy, tiếp tục như vậy, chính mình thời khắc trần truồng, ban đầu pháp bào tam giai còn có thể chịu đựng, đến sau lại phải pháp bào tứ giai mới có thể duy trì, đợi cho Lạc Ly tu luyện đến ngục thứ 30, pháp bào ngũ giai đều là tự cháy, lại mua cao giai, Hỗn Nguyên Tông mua không được. Lạc Ly thật sự chịu không nổi cái này, chỉ có thể bế quan không ra, không đi gặp người. Chỉ cần chính mình đem đại thần niệm thuật này luyện ra, 36 ngục toàn bộ dung nhập bên trong kim đan, hỏa khí này tự nhiên tiêu tán, đột nhiên một ngày này, Thái Sơ phường thị truyền đến tin tức, một lão bằng hữu tìm kiếm Lạc Ly, chính là Lý Dục, hắn cao hứng vạn phần, kêu gọi Lạc Ly. Lạc Ly xuất hiện, nhìn đến Lý Dục, hắn cũng cao hứng hỏi. Lại tìm được Kinh Lăng Nghiêm, Lý Dục nói, phải, ta hao hết thiên tân vạn khổ, rốt cuộc lại tìm được một quyển Kinh Lăng Nghiêm. Nói xong, hắn đưa cho Lạc Ly một quyển Kinh Lăng Nghiêm. Lạc Ly nhận lấy, xuất ra một cây thần kiếm bát giai đã sớm chuẩn bị, truyền lại cho hắn. Hai người đều là mừng rỡ, Lý Dục nói, ông chủ, ta muốn cùng ngươi nói một chuyện. Lạc Ly sửng sốt nói, chuyện gì? Lý Dục nói, ta muốn trùng kích cảnh giới phản hư. Không thể tưởng được người này đúng là hóa thần chân tôn, Lạc Ly nói, chúc mừng, chúc mừng. Lý Dục nói, đại thế giới thiên lang chúng ta, tấn thăng phản hư ngàn khó vạn khó, có lẽ ta tấn thăng thất bại, không bao giờ sẽ nhìn thấy ngươi nữa. Bất quá Kinh Lăng Nghiêm này, ta sẽ bảo đồ đệ ta tiếp tục tìm kiếm, cùng ngươi trao đổi. Yên tâm đi, không được đầy đủ 8 bộ kinh thư, chúng ta sẽ không bỏ qua tìm kiếm. Lạc Ly gật đầu nói, tốt lắm, nếu đồ đệ ngươi tìm được, cứ liên hệ ta. Đại thế giới thiên lang các ngươi, tấn thăng phản hư, gian nan như vậy, vậy phi thăng thì sao đây? Không phải càng là gian nan, Lý Dục lắc đầu, nói, phản hư, khó, khó, khó. Đại thế giới thiên lang chúng ta 1 vạn năm nay, bất quá 7 người tấn thăng phản hư. Về phần phi thăng, từ 1 vạn lượng năm trước, toàn bộ tinh hải chung quanh chúng ta, mấy trăm tinh vực, có người phi thăng, hoàn toàn cùng tiên giới đoạn tuyệt. Bất quá, trong truyền thuyết trung thiên chủ thế giới nối lại tiên lộ, nơi đó chính là cửu thiên đại thế giới đứng đầu, tinh vực cao cấp phiến tinh hải này, cũng là bình thường, nhưng mà tu sĩ chúng ta đây đi qua thế giới khác, không phải người đại thế giới này, không có ấn ký thế giới này, lại muốn ở thế giới này phi thăng, thiên kiếp lôi này nhất khởi, toàn bộ xong đời. Nghe nói như thế, Lạc Ly nói, thì ra là thế, muốn phi thăng, còn phải có ấn ký thế giới cái gì? Lý Dục nói, vậy đương nhiên, người phi thăng, thoát ly một thế giới, tương đương với mang đi một bộ phận căn nguyên một thế giới, thiên địa sao có thể tha cho ngươi dễ dàng rời khỏi. Ngươi một người ngoại giới, chạy tới địa bàn người ta phi thăng, quả thực chính là cướp bóc, thiên địa càng là muốn diệt sát ngươi. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hai người hàn huyên một hồi, Lạc Ly gặp qua đệ tử Lý Dục, chúc phúc Lý Dục, sau đó chấm dứt trò chuyện. Lạc Ly lập tức liên hệ lão hòa thượng thế giới bà Sa. Lão hòa thượng này xuất hiện cười ha ha, cao hứng vô cùng, biết lại có thứ tốt. Hai người giao dịch, lúc này đây lão hòa thượng sớm đem pháp bảo cửu giai chuẩn bị tốt, bảo này tuy vô cùng đại khí, cẩm y thiên thành, nhưng mà rõ ràng chính là một món pháp bảo Phật môn. Lạc Ly nhất thời há hốc mồm, sờ sờ đầu chọc của mình, nhìn pháp bảo Phật môn này, đây là Phật bảo cửu giai, tuyệt đối sẽ không bị lửa cháy trên người đốt tấn, nhưng mà mình lại là đầu chọc, lại là Phật châu, lại là tăng bào, chẳng lẽ chính mình thật muốn thành hòa thượng. Lạc Ly nhìn về phía lão hòa thượng này, giận dữ nói. Đại sư, có phải sau lưng ngươi thi triển thủ đoạn gì hay không? Ta ngày ngựa 10 nữ, không thịt không vui, giết người như ma, ta là sẽ không làm hòa thượng. Chương 901, Kim Thánh Thán Đại Thần Diệt Thuật. 1. Lão hòa thượng vô tội nhìn Lạc Ly, vẻ mặt hồn nhiên. Lạc Ly nhìn hắn, gắt gao đối diện, cuối cùng thở dài một tiếng, trước giải khẩn cấp đi. Thạch Xuyên trưởng môn tấn thăng hóa thần, trong tông môn cần cử hành lễ mừng. Trước kia loại lễ mừng này, Lạc Ly có thể không tham gia, sẽ không tham gia. Nhưng mà lần này không được, Thạch Xuyên trưởng môn đối với mình vẫn thực chiếu cố, mình phải tham gia, nhưng mà pháp bào khác, mặc vào liền hóa thành cho bụi, pháp thuật ngưng kết quần áo, lập tức liền hóa thành hư vô, không thể trần truồng mà đi, như thế nào cũng phải mặc một món quần áo. Ít nhất có cửu giai pháp bào này, mình không có thân trần, chờ mình tu luyện thành công, hỏa diễm không còn, đến lúc đó bán qua tay, cũng không tin, còn có thể mặc cả đời. Lạc Ly cứ như vậy thu hồi cửu giai pháp bào này mặc ở trên người, lập tức cảm giác được một loại thanh lương, liệt hỏa rào rạt trong cơ thể, nhất thời bị áp chế. Bào này minh viết băng tầm tuyết ti vô vọng tính tâm bào, băng tầm nguyên là một loại linh tầm kỳ dị bà sa đại thế giới, sinh hoạt tại phía trên sông băng, bồi dưỡng ngàn năm, có thể phun tơ, bào này lấy ngàn tầng băng tầm tuyết ti làm thành, liền thành một thể, lại qua cao tăng làm phép, rót vào Phật niệm vô tận. Bào này xem qua, chính là một cái pháp bào tăng nhân bình thường, một thân màu tuyết trắng, thật ra nội bộ, vô cùng phiền phức tinh xảo, có thể nói xảo đoạt thiên công, hóa phồn thành giản, tẫn được đại đạo. Pháp bào mặc vào, Lạc Ly liền cảm giác được một loại khí tức thanh lương, rót vào trong cơ thể mình, cùng chân khí của mình trong cơ thể lập tức hưởng ứng, nhẹ nhàng động, lập tức có vạn đạo kim quang bay ra, đem Lạc Ly đoàn đoàn bảo vệ. Đến tận đây binh đao bất nhập, nước lửa bất thương, chư tà bất xâm, vạn thế phủ đồ kim thần hy của mình cộng thêm độ ách hồng liên, cũng không có lực phòng ngự mạnh như pháp bảo này. Cửu giai pháp bảo, quả nhiên danh bất hư truyền. Địa phương càng thần kỳ là, pháp bảo này cùng Phật đăng giống nhau, không biết vì cái gì, lấy đến trong tay, đã có thể tùy tâm, có thể tùy ý sử dụng, không cần tu luyện. Phải biết rằng cửu giai pháp bảo khác, Lạc Ly căn bản không thể ngự sử. Đều dựa vào cực đạo tá pháp nạp bảo quyết mới có thể ngự sử. Cái cửu giai Phật bảo này lại có thể thoải mái sử dụng, hướng về phía điểm này, Lạc Ly liền đem nó mặc vào. Có pháp bào này, Lạc Ly vô cùng hài lòng. Sau đó ngày hôm sau tham gia lễ mừng Thạch Xuyên trưởng môn. Kết quả Lạc Ly hối hận muốn chết, các sư huynh nhìn thấy Lạc Ly đến lập tức vây lại. Nhìn đầu chọc của Lạc Ly, giống như Lục Chu thì không dám chạm đến. Giống như Vương Ngũ thì lập tức đưa tay chạm đến nói. Thật co giãn, không chỉ là bọn hắn, sư thúc sư bá khác nhìn thấy một màn này của Lạc Ly, cũng nhịn không được lại đây chạm vào đầu chọc của Lạc Ly. Lạc Ly muốn tránh cũng không được, vô cùng buồn bực. Âm thầm thề, chỉ cần mình tu luyện thành, sẽ đem pháp bào này xử lý. Bất quá cũng có người biết hàng, hóa thần chân tôn nhìn thấy pháp bào này, lập tức thẳng mắt. Bọn họ kêu Lạc Ly đến, cẩn thận quan sát, một đám hâm mộ không thôi. Thạch Xuyên chân tôn nhìn pháp bào của Lạc Ly, bất động thật lâu, sau đó nói, thứ tốt, thứ tốt. Vũ thần chân tôn cũng nói, Lạc Ly, ngươi không phải là kiếm được tiên tần bảo khố, lại từ nơi đó lấy đến một món cửu giai pháp bào chứ. Thiên nhai tổ sư nói, đúng. Đúng, hâm mộ muốn chết. Cửu giai pháp bảo, Tân Nguyên ở một bên, hừ lạnh một tiếng, ghen tị nói, quả nhiên ta cũng không nói gì sai, Lạc Ly, ngươi hay là làm hòa thượng đi, ngươi không thích hợp Hỗn Nguyên Tông chúng ta. Đối mặt mọi người, Lạc Ly không nói gì, không thể làm gì, nghi thức vừa chấm dứt, hắn bỏ chạy về động phủ của mình, tiếp tục tu luyện. Cái pháp bảo này, thật đúng là cái khác không nói, trong đó ẩn chứa linh khí thanh lương vô tận, đối với Lạc Ly tu luyện có ưu việt vô cùng. Nương pháp bảo này, Lạc Ly rốt cuộc đem tứ đại vạn ngục viêm mặt sau, hoàn toàn luyện thành. Đến tận đây, vạn ngục viêm 36 ngục, toàn bộ đại thành. Vạn ngục viêm thật ra chia làm 4 bộ phận, đệ nhất ngục sáng thế linh ngục hỏa, đệ nhị ngục thánh thế chân ngục hỏa, đệ tam ngục diệt thế tịnh ngục trích, đệ tứ ngục thánh quang minh ngục hỏa, đệ ngũ ngục ám diệt ma ngục viêm, cái này đại biểu cho sinh ra, hiện tại, hủy diệt, quang minh, hắc ám, đây là một cái giai đoạn, lúc này chính là Hỗn Nguyên Tử vừa mới thành lập Hỗn Nguyên Tông, các loại mượn pháp sáng chế, trong đó không ít đều là mang theo chữ hỏa, cũng không có cái gì đặc biệt để nói. Đợi tới từ đệ lục ngục thiên lôi cức ngục hỏa, đệ thất ngục liệt phong nộ ngục phần, đệ bát ngục thái ất thanh ngục trừ, đệ cửu ngục u minh động ngục huyên, đệ thập ngục thiên cương cửu dương hỏa, đệ thập nhất ngục tử lôi cực đạo pháo, đệ thập nhị ngục hỏa tinh thú ngục tiếp, đệ thập tam ngục dung viêm liệt ngục diễm, đệ thập tứ ngục thái thượng kim chân hoàng, đệ thập ngũ ngục thiện ba la tịnh thế luyện, đệ thập lục ngục chí hỏa hoạt ngục nhiên. Đây là giai đoạn thứ hai, lúc này chính là Hỗn Nguyên Tông từ đạo nhập ma, từ đệ nhất trung hưng tổ sư Yến Cuồng Đồ bắt đầu sáng tạo vạn ngục viêm mới, mỗi một ngục đều có thuộc tính chính mình, đều có đặc điểm chính mình, phương pháp tu luyện của chính mình, một chữ cuối cùng đại biểu cho cách dùng của chính mình. Mà từ đệ thập thất ngục thái vi kim hổ pháp, đệ thập bát ngục bắc quỷ huỳnh hỏa, đệ thập cửu ngục nguyên chu thái bạch hạt, đệ nhị thập ngục nguyên hoàng thái hư đả, đệ nhị thập nhất ngục thanh đế bích hà, đệ nhị thập nhị ngục bạch đế kim thành diệu, đệ nhị thập tam ngục xích đế nguyên linh diệt, đệ nhị thập tứ ngục hắc đế huyền nguyên bạo, đệ nhị thập ngũ ngục hoàng đế cửu dương viêm, đệ nhị thập lục ngục huyền tẫn hư cực song, đệ nhị thập thất ngục bắc minh hạo miểu diễm, đệ nhị thập bát ngục nam đấu hỗn động, đệ nhị thập cửu ngục thanh vi thái tố tức. Đây là giai đoạn thứ ba, Hỗn Nguyên Tông phá ma mà ra, từ Hỗn Nguyên Tông trung hưng tổ sư Vương Dương Minh sáng chế. Rồi mặt sau đó đệ tam thập ngục thượng thanh lục chân hoàn, đệ tam thập nhất ngục ngọc thanh ti mệnh, đệ tam thập nhị ngục hoàng đình âm dương trúc, đệ tam thập tam ngục thái cực đô lôi xí, đệ tam thập tứ ngục ngọc thần luyện độ, đệ tam thập ngũ ngục tử cực huyền su, đệ tam thập lục ngục hồng mông quy nguyên lô, lại là giai đoạn thứ bốn, từ tổ sư sau này, nhất nhất phát minh. Đến đệ tam thập lục ngục về sau, đã vạn năm không ai phát minh vạn ngục viêm mới. Đến tận đây Lạc Ly đem 36 ngục toàn bộ luyện hết, vạn phần cao hứng. Vạn ngục viêm trung cực đại thành, nếu đệ tử Hỗn Nguyên Tông bình thường tu luyện, mỗi một ngục đều cần vài chục năm, Lạc Ly ỉ vào một tia chân hỏa, không đến một năm, chính là đại thành, mở kỷ lục của Hỗn Nguyên Tông. Chương 901, Kim Thánh Thán Đại Thần Diệt Thuật. 2. Đến tận đây Lạc Ly đem Hỗn Nguyên Ngũ Pháp, Thông Thiên Phong, Lưu Ly Hải, Vạn Ngục Viêm, toàn bộ trung cực đại thành, chúng sinh lâm cổ đạo thần đi lối khác, sau Nguyên Anh, mới là bắt đầu, duy chỉ có Kim Phù Đồ bất quá đại thành, không có trung cực đại thành. Nhưng mà việc thế gian nào có thập toàn thập mỹ, quá hoàn mỹ, cũng không phải chuyện tốt. Lạc Ly thở ra một hơi dài, nháy mắt, bốn cây xương sườn ngực hắn bắt đầu phóng ra ngoài chân khí vô tận. Một đoạn thời gian này, chân khí bị áp chế, toàn bộ trở về, Lạc Ly lập tức tấn thăng kim đan đệ cửu trọng. Quá trình tấn thăng, vô cùng thuận lợi, một đoạn thời gian này. Lạc Ly đem toàn bộ hoàng giai huyền giai thiên địa linh vật của mình, toàn bộ dùng để bồi dưỡng bảy đại dược, ở dưới thái sơ số một nắm giữ, đem toàn bộ bảy đại dược một đoạn thời gian này gieo trồng đi ra, toàn bộ luyện hóa, rót vào trong cơ thể Lạc Ly. Điềm tuyết tăng lực, bích ngẫu thăng trí, bạch quất linh xảo, kim tảo ích huyết, tố liên luyện cốt, bạch quất khuếch thần, mỗi một loại đại dược, đều là ước chừng mấy ngàn viên, đem toàn bộ luyện hóa, mượn dùng Lạc Ly lúc này đây tấn thăng cảnh giới, đem dược lực này toàn bộ rót vào trong cơ thể, thiên đạo tự nhiên, hóa thành lực lượng chính mình. Ba ngày sau, Lạc Ly trợn mắt, tấn thăng kim đan cửu trọng. Thời khắc mấu chốt cuối cùng đến, hắn thở ra một hơi dài, trong miệng thì thầm. Như ba nhi quá, như thúc khả tập, tụ chi khả quan vi trần, phóng chi khả di, thông thiên triệt địa, thấu không việt giới, tinh thần vô ngân, vạn vực duy ngã, thượng hạ tả hữu, cổ kim vũ trụ, vô sở bất dung, vô sở bất thấu. Đây là khẩu quyết thông thiên triệt địa thấu không việt giới đại thần niệm thuật, theo hắn nhắc tới, ở trong chúng sinh lâm của hắn, Tiểu Bạch cũng niệm theo. Như ba nhi quá, như thúc khả tập, Tiểu Hồng, Tiểu Thạch, Tiểu Hôi, Tiểu Tuyết, Tiểu Thanh, Tiểu Hoa, nhất nhất niệm theo. Như ba nhi quá, như thúc khả tập, sau đó là Lôi Thần, Trí Tuệ Thần, Dũng Khí Thần, Chỉ Huy Thần, Đạo Tặc Thần, Lang Thần, Hổ Thần, Thụ Thần, Thảo Thần, Đại Lực Thần, nhất nhất niệm theo. Như ba nhi quá, như thúc khả tập, sau đó là các anh hùng, Hoa Đà, Hoàng Trung, Triệu Vân, Từ Mã Ý. Sau đó là vô số nhân kiệt tiên binh, toàn bộ phân thân, tính luôn cả Lạc Ly, 1001, cùng nhau niệm lên, đồng thời như thế, trên người Lạc Ly một đạo đại thần niệm, từ không hạ xuống, ở trên người mọi người xuyên qua, toàn bộ tha hóa tự tại phân thân, theo Lạc Ly cùng nhau tu luyện pháp này, cùng Lạc Ly cùng nhau sử ra đại thần niệm thuật này. Ngàn người cùng sử, cái thông thiên triệt địa thấu không việt giới đại thần niệm thuật này, mắt thường có thể thấy được, hóa thành một đạo bạch mang, phóng lên cao, thẳng sông cửu tiêu. Khu động đại thần niệm thuật này, cần nguyên khí vô tận, chợt ở trên người Lạc Ly, một đạo hỏa diễm dâng lên, chính là sáng thế linh ngục hỏa, lấy hỏa này là nguồn, rót vào trong đại thần niệm thuật. Nhưng mà xa xa không đủ, lập tức từng đạo hỏa diễm dâng lên. Thánh thế chân ngục hỏa, diệt thế tịnh ngục trích, thánh quang minh ngục hỏa, ám diệt ma ngục viêm, thiên lôi cức ngục, thái ất thanh ngục trừ, thiên cương cửu dương, hỏa tinh thú ngục tiếp, nguyên hoàng thái hư đả, bạch đế kim thành diệu, hắc đế huyền nguyên bảo. Từng đạo hỏa diễm rót vào trong đại thần niệm thuật, lấy 36 ngục là nguồn, lấy ngàn người làm niệm, đây là thông thiên triệt địa thấu không việt giới đại thần niệm thuật thuộc về chính Lạc Ly. Cái đại thần niệm thuật này, Lạc Ly liền cảm giác được, chỉ cần mình nhẹ nhàng hơi động, là có thể đem núi cao xa xa phân giải, hơi hơi đảo qua, là có thể đem núi sông sụp đổ. Ở trên hư không, bóng kim thánh, một thần chậm rãi xuất hiện, bọn họ nhìn Lạc Ly, pháp thuật này đã kinh động bọn họ. Sau đó Lạc Ly mỉm cười, nhẹ nhàng một điểm, nháy mắt cái thần niệm thuật này, ở phía trên kim đan Lạc Ly, lưu lại một ấn ký nho nhỏ, kim đan phá khiếu hoàn thành. Đến tận đây Lạc Ly được chín đại thần thông, đệ nhất thần thông vạn thế phủ đồ kim thần hy, đệ nhị thần thông quỳnh quỳnh kiết lập, hình ảnh vi bản, đệ tam thần thông sùng thánh tâm quyết, đệ tứ thần thông nhất trưởng càn khôn, đệ ngũ thần thông tùy tâm sở dục thần túc độn, đệ lục thần thông ngũ hồ tứ hải linh đinh dương, đệ thất thần thông lục trần linh ảnh thái thượng chính nhất ngũ hành châu, đệ bát thần thông sơn ngoại tiên sơn thiên ngoại thiên. Đến tận đây cửu thần thần thông đại thành, một thần chậm rãi hạ xuống, nhìn Lạc Ly nói, đây là pháp thuật gì? Lạc Ly hồi đáp, tổ sư, ta lấy côn luân bí pháp thông thiên triệt địa thấu không việt giới đại thần niệm thuật làm cốt, lấy vạn ngục viêm 36 ngục làm nguồn, lấy chúng sinh lâm 1001 phân thân làm niệm, dung hợp mà thành kim đan phá khiếu đại thần thông. Kim Thánh gật gật đầu nói, về sau ngươi không cần gọi tên là thông thiên triệt địa thấu không việt giới đại thần niệm thuật nữa. Lạc Ly sửng sốt nói, tổ sư, vậy tên là gì? Kim Thánh thán nói, pháp thuật này có thể nói chính là pháp thuật biến pháp dị pháp mạnh nhất của Hỗn Nguyên Tông. Luyện thành, nhất niệm pháp thuật, thần diệt thiên địa. Vậy kêu là đại thần diệt thuật đi. Đại thần diệt thuật, Lạc Ly không ngừng gật đầu, tên rất hay, đáng tiếc đại thần diệt thuật, bị trạng thái vây ôn dưỡng, cần nhất điểm thời gian mới có thể sử dụng. Bất quá may mắn là, cái này sẽ không giống thông thiên phong cùng lưu ly hải, cần mình tấn thăng nguyên anh mới có thể sử dụng. Lạc Ly thở ra một hơi dài, đến tận đây kim đan đại viên mãn, còn kém một bước, tấn thăng nguyên anh. Một bước này chính là tế luyện tam luân thất mạch, thu thập thất tình lục dục, chỉ cần hoàn thành một bước này, mình chính là nguyên anh chân quân. Mục tiêu đã định, vậy hành động đi, Lạc Ly bắt đầu đi tìm Hổ Thiện chân quân, cầu phương pháp tu luyện tam luân thất mạch. Hổ Thiện chân quân nhìn thấy Lạc Ly đến, khẽ gật đầu, bắt đầu truyền thụ pháp này. Tu sĩ bình thường, kết thành nguyên anh, chính là kim đan hóa sinh, tùy đan mà sinh, nguyên anh như thế nào, toàn dựa vào cơ duyên. Tu luyện tam luân thất mạch pháp, tấn thăng cảnh giới nguyên anh, ở trong nguyên anh kia, sẽ so với khác nguyên anh bình thường nhiều hơn thiên luân kinh mạch, cùng nguyên anh bình thường, hai người hoàn toàn khác nhau, một bước lên trời. Hổ Thiện chân quân năm đó, hao ngàn năm, lúc này mới tấn thăng nguyên anh, vì cái tam luân thất mạch này. Lạc Ly được tam luân thất mạch, bắt đầu tu luyện, không tu luyện thì thôi, tu luyện liền phát hiện, cái tam luân thất mạch này thực cần tiêu hao lượng lớn thời gian cùng tinh lực. May mắn, Lạc Ly may mắn chiếm được phương pháp phụ trợ tam luân thất mạch, lấy 7 thứ linh tài, ở khi tu luyện dung nhập kim đan, là có thể đem thời gian một vòng nhất mạch trăm năm dưỡng thành, biến thành 10 năm. Chương 902, 70 năm tuế nguyệt như trần. 1. Lạc Ly chậm rãi đem tiên thiên cửu khiếu linh lung tâm, cửu thiên linh triều vân linh tinh, thái bạch cửu tinh kim linh thiết, cửu hàn địa uyên minh huyết ngọc, thải liên cửu bảo minh kính quang, cửu sắc ma quang huyễn thần đồng, thái thượng cửu long linh chi thảo, toàn bộ xuất ra. Sau đó chính là tế luyện, đem linh vật này, một đám luyện hóa, rót vào bên trong kim đan, sau đó chính là tu luyện. Vốn Lạc Ly còn muốn, một bên tu luyện, một bên nơi nơi hành tẩu, thu thập thất tình lục dục, hiện tại xem ra, căn bản không có khả năng. Lấy 9 loại linh vật này, tu luyện tam luân thất mạch. Thời gian là tiết kiệm, nhưng mà tinh lực cần tiêu hao càng nhiều. Lần tu luyện này, ít nhất gần 70 năm. Trước khi bế quan, Lạc Ly chạy nơi nơi, tiếp bằng hữu. Thất trúc thiên đô, bọn họ trước khi bế quan, đều là như thế, bát giai pháp bảo ly sầu chàng đoạn cầm nọ, cũng đưa cho xích giã sư thúc, làm xích giã sư thúc vui miệng đều ngậm không được. Thiếu chút nữa phá chính mình bế khẩu khổ tu, không còn có bộ dáng lạnh lùng trước kia nữa. Lạc Ly đồng thời ủy thác tông môn vì ngoại thất Phương Ánh Tuyết ở Linh Điệp Tông của mình, đưa đi 30 ức linh thạch. Mấy năm nay Phương Ánh Tuyết dẫn dắt Long Điệp Tông, tiến vào hàng ngũ bảng môn, một lòng cường đại tông môn, làm sinh động, mỗi một năm đều gửi đến Lạc Ly rất nhiều thư, 10 phần chờ đợi Lạc Ly về nhà nhìn xem. Lạc Ly quan tâm nhất là hai đồ đệ của mình, đại đồ đệ Thanh Hồ còn đang thí luyện, nhị đồ đệ Mộc Thu còn chưa có đạt tới luyện khí kỳ đại viên mãn, Lạc Ly đưa cho đồ đệ mỗi người gần 100 thiên địa linh vật, 30 ức linh thạch. Sau đó để cho sư phụ giúp đỡ dạy hai đồ đệ của mình. Thật ra, Tam Đại Phản Hư sẽ vạn phần coi trọng hai đồ đệ này, không cần mình lo lắng, nhưng mà nếu mình đã làm sư phụ, là phải có trách nhiệm sư phụ. Bái biệt sư phụ, sau đó thở ra một hơi dài, chậm rãi đóng cửa động phủ, bắt đầu bế quan. Trừ khi Hỗn Nguyên Tông đến thời khắc nguy cấp, sơn môn sắp thoát phá, mới có thể gọi tỉnh Lạc Ly, bằng không Lạc Ly bế quan như vậy, không ra nữa. Cuối cùng Lạc Ly an bài Thái Sơ Động Thiên, trừ bỏ lưu lại một chút thiên địa linh vật thu vào, thiên địa linh vật còn lại, toàn bộ dùng để gieo trồng bảy đại dược. Đợi cho xuất quan, sau khi thu thập thất tình lục dục, tấn thăng cảnh giới Nguyên Anh, mượn bảy đại dược này, được pháp thể càng mạnh. Tất cả an bài sắp xếp, Lạc Ly bắt đầu tu luyện. Lần tu luyện này, Lạc Ly nhất thời không biết chuyện bên ngoài, ngăn cách, chỉ có tu luyện. Luyện hóa một đám linh vật, từng đạo luân mạch luyện thành. Thời gian từng chút một trôi qua, thời gian như thoi đưa. Sơn Trung Vô Giáp Tử, nhân sinh nhược mộng, thiên niên lạn kha, thệ giả như tư phu, bất xá chú dạ, ngày ngày, tháng tháng, na năm, thời gian như bay, năm tháng không dấu vết, trong nháy mắt, xuân đi thu đến, đỉnh núi xanh rồi lại vàng, lại là một đông đến, khoác lên chiếc áo trắng khắp đồi núi. Từng năm trôi qua, bỗng nhiên rồi biến mất, đột nhiên một ngày này, một tiếng thét dài vang vọng phía chân trời. Lạc Ly rốt cuộc đem linh vật này, toàn bộ luyện hóa, tam luân thất mạch pháp hoàn toàn đại thành, rốt cuộc phá quan. Một tiếng thét dài, Lạc Ly phá quan, ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời, chỉ thấy đầy trời tinh thần, thì ra chính là ban đêm. Nhìn vị trí tinh thần, Lạc Ly bấm ngón tay tính toán, bất chi bất giác, đã qua 70 năm, mình bế quan 70 năm. 70 năm, chính là vượt qua như thế, nhân sinh như mộng. Lạc Ly thở dài một tiếng, đưa tay qua, thủy kính xuất hiện, xem qua, chỉ thấy mình tuy mặc tăng bào, nhưng mà tóc dài phiêu giật, năm tháng tang thương, lại một điểm cũng không có già cả, ngược lại quay về bộ dáng trẻ tuổi khi ở đảo Linh Điệp năm đó. Hắn thở ra một hơi dài, cũng sửng sốt, 70 năm không có xuất quan, sau khi xuất quan, Lạc Ly lập tức phát hiện, linh khí bên ngoài, so với trước kia gia tăng mấy lần, trong thiên địa, linh khí vô tận. Chỉ có tu sĩ bế quan giống như hắn, mới có thể cảm giác được loại biến hóa trong thiên địa, bất chi bất giác này. Theo Lạc Ly thét dài, từng đạo hào quang tụ tập đến chỗ Lạc Ly, không ít tu sĩ đồng môn xuất hiện. Lạc Ly sư đệ, người xuất quan rồi. Lạc Ly sư đệ, người rốt cuộc đã xuất quan. Thật tốt quá, Lạc Ly, người thành công rồi. Tục thất chúc, thiên đô, thiên khuynh phong ta có thêm một nguyên anh chân quân. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng Lạc Ly sư thúc, tấn thăng cảnh giới nguyên anh. Lạc Ly xem qua, chỉ thấy vô số đồng môn thiên khuynh phong đến đây, chúc mừng Lạc Ly. Tĩnh Nhẫn sư thúc, Cửu Hương sư thúc, Xích Giã sư thúc, Thất Trúc, Thiên Đô, Ngũ Nhân, Tam Cuồng, Huyết Y Nhân, Huyết Khanh Nhân, Tiêu Bố Y. Bất quá càng nhiều là một ít đệ tử chưa thấy qua, hẳn là đồ đệ mấy người Ngũ Nhân Tam Cuồng, Thiên Khuynh Phong lúc này đã không còn là 20 người trước đây, xem qua ước chừng hơn 100 người, đại đa số Lạc Ly cũng không nhận thức. Đột nhiên có người ôm cổ Lạc Ly hô, sư phụ, người đã xuất quan, sư phụ, người một lần bế quan, chính là 70 năm, đồ đệ nhớ muốn chết. Lạc Ly nhìn kỹ, chính là Thanh Hồ còn có Mộc Thu, 70 năm không gặp, Thanh Hồ vẫn là bộ dáng đó, vẫn là gầy gầy, nhược nhược, bộ mặt thanh tú. Nhưng mà Mộc Thu lại biến thành đại mỹ nữ, thân hình cao gầy, mặt mày như họa, da thịt như từ như ngọc gọt rũa thành, trơn bóng tỏa sáng. Lạc Ly xem qua, các nàng đều là cảnh giới trúc cơ đại viên mãn, trong cơ thể chân nguyên vô tận, trong đó dấu vết Khuynh Thiên Quyết áp chế rõ ràng, chính là tích lũy đến cực hạn, lại tiếp tục tích lũy. Đi hoàn toàn là đường tu luyện thiên khuynh phong vô cùng thuần khiết. Lạc Ly gật đầu, hơi hơi nói, tốt, tích cơ vạn thế, một bước lên trời, lấy lực khuynh thiên, nghiền áp chư địch. Sau đó Lạc Ly nhìn những người khác, chỉ thấy Thất Trúc, Thiên Đô, Tam Cuồng, Ngũ Nhân, Huyết Y Nhân, Huyết Khanh Nhân, Tiêu Bố Y, thế mà toàn bộ tấn thăng cảnh giới Nguyên Anh. Các đồng môn năm đó ở đây, chỉ có Vân Chức, Thiên Thường là Kim Đan Đại Viên Mãn, những người còn lại đều là cảnh giới Nguyên Anh. Lạc Ly chính là sửng sốt. Thất Trúc Thiên Đô tấn thăng Nguyên Anh, đến là bình thường, nhưng mà Tam Cuồng, Ngũ Nhân đều tấn thăng Nguyên Anh, cái này có điểm quá nhanh đi. Năm đó lúc mình bế quan, bọn họ mới bất quá cảnh giới kim đan lục trọng. Chính là đệ tử đại sư huynh Thủy Dạng, thế mà cũng là kim đan thất trọng thiên, những người này cảnh giới có điểm quá nhanh đi. Lạc Ly nhìn về phía mọi người, nhịn không được nói, chúc mừng Tam Cuồng sư huynh, Ngũ Nhân sư huynh, Huyết Y Nhân sư tỷ, các người tấn thăng cảnh giới Nguyên Anh. Ngũ Nhân nói, chúc mừng cái gì, sư đệ, 70 năm này, thiên địa linh khí tăng vọt, A Miêu A Cẩu, tu luyện một chút, đều có thể cảnh giới tiêu thăng, thời đại hiện tại, Nguyên Anh khắp cả, kim đan nhiều như chó, chỉ có hóa thần mới có thể đáng giá. Lạc Ly nói, thì ra là thế, chương 902, 70 năm tuế nguyệt như trần. 2. Tam Cuồng sư huynh tiếp tục nói, cái này đều phải cảm tạ năm đó linh quang kia chiếu thể. Lập tức Hỗn Nguyên Tông ta Hỗn Nguyên thuộc tính tương khắc tệ đoan, đều bị giải trừ. Chúng ta tu luyện, xuôi gió xuôi nước, lúc này mới nhất nhất đều tấn thăng Nguyên Anh, bất quá, bọn tiểu bối liền khó khăn, thiên trần bắc đấu thái ất chân quang nọ. Sợ là rất khó tìm được cái thứ hai. Năm đó Hỗn Nguyên Tông đại chiến, chết trận 75 đệ tử, lúc này mới được thiên trần bắc đấu thái ất chân quang, quả nhiên cải biến vận mệnh vô số người ở Hỗn Nguyên Tông. Mượn cái này không ít đệ tử, ngũ hành không xung đột, nhất nhất luyện thành Hỗn Nguyên ngũ pháp, tấn thăng cảnh giới Nguyên Anh. Lạc Ly gật đầu, nhìn thoáng qua, không có nhìn thấy sư phụ, hắn hỏi, sư phụ có khỏe không? Thất Trúc nói, sư phụ đi tham gia Thái Thượng Cảm Ứng Tông Đại Điển, tông môn bọn họ lại sinh ra một chân nhất. Lạc Ly nhìn nhìn lại nói, Lý Tông Như sư huynh, Liễu Thanh Thanh sư tỷ đâu? Bọn họ cũng đi tham gia Đại Điển sao? Tĩnh Nhẫn chân quân thở dài một tiếng nói, hai hài tử bạc mệnh này. Thanh Thanh đánh sâu vào cảnh giới Nguyên Anh, bởi vì Thanh Phổ, bị tâm ma xâm nhập, tẩu hỏa nhập ma, đi rồi. Tông Như đứa nhỏ nọ, nhìn thấy Thanh Thanh về trần, hắn cũng tự sát theo mà đi. Lạc Ly nhất thời sửng sốt, không thể tưởng được Lý Tông Như cùng Liễu Thanh Thanh, thế mà cứ như vậy chết đi. Cửu Hương nhìn Lạc Ly nói, Lạc Ly, ngươi lưu lại hai đạo luân hồi phù, chúng ta cho Thanh Thanh cùng Tông Như dùng. Lúc này Lạc Ly mới phát hiện Tĩnh Nhẫn cùng Cửu Hương hai vị sư thúc, không còn nhuệ khí trước kia nữa. Bọn họ đều có một ít già cả, nhìn qua Lý Tông Như cùng Liễu Thanh Thanh mất đi, đối với bọn họ đả kích rất lớn. Lạc Ly lập tức nói, năm đó ta lưu lại luân hồi phù, chính là mục đích như vậy, sư thúc các người không cần khách khí. Cửu Hương chân quân nhìn về phía phương xa nói, chúng ta tìm 10 năm, vẫn không có tìm được bọn họ, một lần nữa đi lên tiên lộ, hy vọng bọn họ sớm ngày trở về. Lạc Ly nhìn nhìn, vội vàng chuyển hướng đề tài nói, Lý Minh Hạo, Đặng Phi Tuyết, hai vợ chồng bọn họ đâu? Thiên Đô sư huynh nói, bọn họ cũng đi rồi. Lạc Ly kinh hãi nói, bọn họ cũng về trần. Thiên Đô sư huynh nói, không có, sau khi ngươi bế quan không lâu, bọn họ đại chiến tam đại kim đan âm dương giáo, tuy thắng lợi, nhưng mà chúng âm dương giáo hòa hợp công, sau khi trở về mà bắt đầu sinh nhi dục nữ, một hơi sinh bảy hài tử. Vì hậu duệ chính mình, bọn họ rời khỏi Hỗn Nguyên Tông, đi tới Thánh Châu thành lập gia tộc tu tiên chính mình, đến tận đây đại đạo vô duyên. Lạc Ly thở ra một hơi dài, đây là đại đạo. Có người tiếp tục đi tới, có người chỉ có thể rời khỏi, đi đến cuối cùng, chỉ có chính mình, chậm rãi độc hành. Ngay tại thời điểm đám người Lạc Ly nói chuyện phiếm, có đệ tử ở một bên chưa từng gặp qua Lạc Ly, lặng lẽ hướng sư phụ Thủy Dạng chân nhân của mình hỏi. Sư phụ, Lạc Ly sư tổ này, sao lại vẫn là cảnh giới kim đan? Không phải xuất quan sao? Hẳn là Nguyên Anh chân quân. Không chỉ là hắn, không ít người đều có nghi vấn này, bọn họ đến đây nói lời chúc mừng, là chúc mừng Lạc Ly tấn thăng Nguyên Anh. Nhưng mà nhìn kỹ, Lạc Ly 70 năm bế quan, vẫn là kim đan đại viên mãn. Thủy Dạng không có trả lời, sư huynh bên cạnh hắn, nhẹ nhàng đánh hắn một cái nói, không cần nói lung tung. Nghe nói Lạc Ly sư tổ, lúc trước ở bên ngoài thí luyện, không có trải qua linh quang chiếu thể, cho nên đạo tận. À, ta hiểu rồi, 70 năm bế quan, đều không có tấn thăng Nguyên Anh, đạo tận. Câm miệng, không được nói bậy. Thủy Dạng chân nhân quát lớn, nhưng mà ánh mắt hắn lộ ra cũng là ánh mắt như thế. Cái này hầu như là cái nhìn của đại đa số người, Lạc Ly 70 năm khổ tu, nhưng mà còn không có trở thành Nguyên Anh, chỉ có một khả năng, đạo tận. Hắn cũng chính là như thế, kiếp này chỉ có thể thành tựu như thế. Nếu nói 70 năm trước kia, thậm chí 700 năm, kim đan không có tấn thăng Nguyên Anh, 10 phần bình thường, nhưng mà hiện tại đại hoàn cảnh như thế, linh khí vô tận, ở bên trong thượng môn Hỗn Nguyên Tông, 70 năm còn không có tấn thăng Nguyên Anh, chỉ có thể một lời giải thích, đạo tận. Đúng lúc này, bằng hữu khác của Lạc Ly đến, Vương Ngũ, A Tử, Lục Chu, Lục Thanh, Phong Tử Hư, Bạch Du Du. Mọi người đoàn tụ một đường, nhưng mà xem qua, những người này toàn bộ tấn thăng Nguyên Anh. Bất quá Thiết Lan Sơn, Lê Đại Ẩn, Hổ Lung Sơn nhân quản chi được linh quang chiếu rọi, bọn họ vẫn là cảnh giới kim đan. Đạo tận, rất khó tấn thăng Nguyên Anh, mà đám người Tiểu Đao, Dịch Lam, Dương Lăng, Ngô Tiểu Tiểu, Hoắc Tình Không, La Thập Phương không có xuất hiện, Tiểu Đao, Hoắc Tình Không trong khi tu luyện, tẩu hỏa nhập ma, đã về trần. La Thập Phương mất đi tin tưởng, rời khỏi Hỗn Nguyên Tông. Dịch Lam, Dương Lăng, đi ra ngoài thí luyện, hồn đăng tắt, có chết bên trong bí kính, có chết vào tay cửu địch. Mà Ngô Tiểu Tiểu thì lại là ở trong chiến đấu đại chiến giữa Hỗn Nguyên Tông cùng Vạn Tướng Tông, vì tông môn chết trận. Chỉ có Lôi Khuynh Tình cùng Yến Tử Hy chưa bao giờ được người xem trọng nọ. Thế mà tấn thăng cảnh giới Nguyên Anh, ra ngoài ý liệu mọi người, Lạc Ly xuất quan, tự nhiên sẽ cử hành tiệc rượu, trong tiệc rượu này, vô số ánh mắt người nhìn về phía Lạc Ly. Mang theo bi ai cùng đáng tiếc vô tận, bọn họ đều cho rằng Lạc Ly đã đạo tận, chỉ có Thất Trúc biết vì cái gì Lạc Ly sẽ như thế. Trên tiệc rượu, mọi người nâng chén đổi chản, vô cùng cao hứng, ngươi một câu, ta một câu, Lạc Ly bắt đầu giải 70 năm này, đến cùng đã xảy ra sự tình gì. Ở trong 70 năm này, linh khí không ngừng tăng lên, phàm nhân có được linh căn, càng ngày càng nhiều, các loại linh khoáng thạch, linh thú tiên cầm, động tiên, không ngừng xuất hiện. Trong các đại tông môn, thiên tài vô số, cường giả như rừng, mượn dùng tài nguyên xuất hiện, cao thủ xuất hiện lớp lớp, thật sự là Nguyên Anh đi đầy đường, kim đan nhiều như chó, thậm chí không ít bảng môn sinh ra phản hư chân nhất. Vì tranh đoạt các loại tài nguyên tu tiên theo linh khí tăng lên mà sinh ra, các đại tông môn không ngừng xung đột. Bốn người bốn năm trước, hải vực Nam Hải Vụ Ẩn đột nhiên núi lửa bùng nổ, ở trong đó bay ra các loại thiên địa linh vật, Hỗn Nguyên Tông chiếm cứ nơi đây, được vô số thiên địa linh vật. Vì nơi đây, Hỗn Nguyên Tông cùng Âm Dương Giáo, Vạn Tướng Tông, Bất Tử Tông phát sinh qua ba lượt đại chiến, cuối cùng chặt chẽ đem tài nguyên Vụ Ẩn hải vực cướp sạch, lúc này mới rời khỏi, nhưng mà Ngô Tiểu Tiểu chết ở trong chiến dịch này. 36 năm trước, Dư Nhiệt Thần Uy Tông tập kích Lôi Ma Tông, Hỗn Nguyên Tông đi qua cứu viện, cùng Đại Diễn Tung Hoành Kiếm Phái lại tử đấu quá một lần, lại một lần nữa phá diệt vô thượng kiếm trận của Đại Diễn Tung Hoành Kiếm Phái. Chương 903, Trần Đạo Tha Đà Đạo Tấn Liễu. Ở 18 năm trước, rốt cuộc có người bất mãn danh hiệu của Mạc Yên Lam trong thiên hạ đệ thập cao thủ, Trường Bạch Kiếm Phái Vân Yên Chân Nhất, lại đây khiêu chiến siêu thoát tiên tử Mạc Yên Lam. Kết quả, siêu thoát tiên tử chỉ xuất một kiếm, một đạo cầu vồng đốt trời, siêu thoát nhân gian, đã đem Trường Bạch Kiếm Phái Vân Yên Chân Nhất nọ chém giết đương trường, để cho vô số người kinh ngốc. 12 năm trước, Thái Dương Thần Cung Đại Nhật Pháp Vương, rốt cuộc cố lấy dũng khí, sau khi trở thành cửu xích chân tiên, là người thứ nhất phi thăng. Muốn đột phá thiên kiếp, phi thăng thành tiên, kết quả đưa tới hỗn độn nguyên khí cửu kiếp lôi, phi thăng thất bại, hình thần đều diệt, đến tận đây đã không người đến thử phi thăng. 7 năm trước, Thiên Nhai Tổ Sư lần thứ 8 đánh sâu vào phản hư cảnh giới, lại một lần thất bại, các hóa thần Hỗn Nguyên Tông, không một người có thể tấn thăng phản hư. 70 năm khổ tu này, Lạc Ly cảm giác mình giống như bỏ lỡ rất nhiều chuyện, tinh tế kiểm kê, mỗi người đều có vận mệnh chính mình. Từ khi Lạc Ly bế quan, Phạm Vô Kiếp cũng rất nhanh mất đi tung tích, mọi người cũng không biết hắn đi nơi nào. Bất quá năm trước, Phạm Vô Kiếp trở về tông môn, là cảnh giới kim đan đại viên mãn, không có tấn thăng Nguyên Anh. Lạc Ly không biết nên cao hứng là tốt, hay là nên bi thương. Rượu qua ba tuần, Phong Tử Hư uống say, nhìn Lạc Ly, đột nhiên gào khóc hô, Lạc Ly, Lạc Ly, ta rốt cuộc đuổi theo ngươi, nhưng mà, ta không muốn như vậy, Lạc Ly, ngươi không nên. Không nên, Phong Tử Hư vẫn âm thầm lấy vượt qua Lạc Ly làm động lực tu tiên, nhưng mà hắn tiến vào Nguyên Anh, Lạc Ly vẫn là kim đan, loại đuổi theo này, hắn không thích. Lục Chu vội vàng đi lại, lôi Phong Tử Hư đi nói, không có việc gì, không có việc gì, lão Phong uống nhiều, Lạc Ly ca không cần lấy làm phiền lòng. Lạc Ly chỉ mỉm cười, hầu như mọi người đều nghĩ mình đã đạo tận. Tiệc rượu qua đi, Lạc Ly trở về động phủ, trong đó không hề thiếu thư tín, đều là mấy năm nay bằng hữu của Lạc Ly gửi cho hắn. Có Thiên Nhai Hải Các tỉ muội Hỏa Vũ Mị, có Đại La Thì Ma Tông Trường Phong, có Từ Hàng Tự Cực Quang, còn có Phân Phương Giải Ngữ Môn Nhữ Lâm Chân Nhân, La Sát Kim Cương Môn Tam Tư Hòa Thượng, Quân Nhục Tông Tôn Giai, Trọng Huyền Tông Hàn Bưu, Đan Hà Tông Liễu Phong, Điểm Thương Diệp Đình Nguyên. Thư tín của bọn họ đều có một tin tức tốt nói cho Lạc Ly, bọn họ tấn thăng cảnh giới Nguyên Anh, đặc biệt là Trường Phong, Cực Quang thế mà liên tục tăng lên cảnh giới, tấn thăng hóa thần chân tôn. Lạc Ly xem qua, thở ra một hơi dài, không biết nói cái gì cho phải. Tỷ muội Hỏa Vũ Mị sau khi tấn thăng Nguyên Anh, cố ý đến Hỗn Nguyên Tông tìm Lạc Ly, hơn nữa đến đây 7 lần, đều là thất vọng mà về. Thư tín xem xong, Lạc Ly kêu hai đồ đệ đến, xem xét tình huống tu luyện của các nàng trong nhiều như vậy năm. Thanh Hồ cùng Mộc Thu tu vi hai người vô cùng vững chắc, Lạc Ly âm thầm gật đầu, đó có thể thấy được tam đại tổ sư đối với các nàng kỳ vọng cao cùng đầu nhập. Hơn nữa hai người bọn họ, cũng không phải là đóa hoa nhà ấm, du lịch thiên hạ, thân kinh bách chiến, trong đó kỳ ngộ cũng vô số. Trong quá trình dạy đạo, Mộc Thu đột nhiên hỏi, sư phụ, người thực đạo tận sao? Thanh Hồ nói, không cần nói bậy, sư phụ sao có khả năng đạo tận? Hiện tại chỉ là tích lũy mà thôi, chính là sư phụ đạo tận, người cũng là sư phụ chúng ta vĩnh viễn cùng người cùng một chỗ. Mộc Thu nói, đúng, vĩnh viễn cùng sư phụ cùng một chỗ. Lạc Ly nhất thời không biết nói gì, chỉ có thể nói bậy bạ gì đó, hai người các ngươi tu luyện cho tốt đi. Không được nhàn hạ, đúng rồi, tích lũy không sai biệt lắm, các ngươi chuẩn bị tấn thăng kim đan chân nhân đi. Lạc Ly nói một phen đạo lý lớn, cuối cùng để cho các nàng rời khỏi, không khỏi lau mồ hôi, hai đồ đệ này, ở phương diện này là có điểm không đúng. Sau khi đồ đệ rời khỏi, đến tận đây động phủ bình tĩnh, Lạc Ly mỉm cười, mang lên một bộ trà cụ, ở đây yên lặng chờ đợi. Ước chừng qua nửa canh giờ, ở bên người Lạc Ly, xuất hiện một bóng người, chính là Mạc Yên Lam. Nàng nhìn Lạc Ly, vẫn không nhúc nhích, Lạc Ly nói, đến đây, ngồi, chuẩn bị cho nàng đã lâu. Mạc Yên Lam mỉm cười nói, ta luôn luôn ở nơi này, đến cùng xuất hiện hay không, ta nghĩ nửa canh giờ. Lạc Ly nói, ta chỉ biết nàng sẽ đến. Mạc Yên Lam nói, người quá nhiều, ta cùng trước kia đã khác nhau ta đến không có gì, nhưng mà bọn họ. Hiện tại Mạc Yên Lam, đã không phải Mạc Yên Lam quá khứ, bằng hữu trước kia, đã không thể lại nhìn thẳng nàng, còn lại chỉ có tôn kính cùng cách xa. Lạc Ly nói, không quan hệ, ta sẽ không thay đổi. Sau đó vì Mạc Yên Lam châm hương trà nói, uống trà. Mạc Yên Lam cười, cũng không cần nói cái gì, hai người ngồi xuống, bắt đầu uống trà, nóc động phủ chậm rãi mở ra, lộ ra bầu trời bên ngoài. Ở đây uống trà, nghe gió, xem sao, ngắm trăng, cũng có một phen tình thú. Lúc này không tiếng động thắng có tiếng, hai người cũng không cần nói cái gì, ngươi hiểu ta hiểu ngươi, cái này đã đủ rồi. Cũng không biết Mạc Yên Lam khi nào thì rời khỏi, Lạc Ly thở ra một hơi dài. Tấn thăng nguyên anh hoàn thành nửa bước, còn kém thu thập thất tình lục dục cuối cùng. Chính mình đã kinh trần đạo phí thời gian 70 năm, phải đuổi theo bọn họ, phải bắt đầu tu luyện. Lúc này phải rời khỏi Hỗn Nguyên Tông, trước tới thế giới phàm nhân thu thập, tuy phàm nhân bất quá thọ mệnh trăm năm, nhưng mà bọn họ dám yêu dám hận, thất tình lục dục vô cùng phong phú. Bất quá trước khi rời đi, Lạc Ly quyết định gặp Phạm Vô Kiếp một lần. Phạm Vô Kiếp 10 phần dễ tìm, hắn ở trên hồ Mạc Dương Tuyên Châu, ngồi ở trên một chiếc thuyền lá. Đầu đội mũ rơm, ở nơi đó cầm cần câu cá. Xem qua nhàn nhã tự tại, 10 phần thoải mái. Lạc Ly đạp sóng mà đi, đi vào bên người hắn, liếc mắt nhìn qua một cái, hai người đối diện cười. Bọn họ lập tức nhìn thấu đối phương, ở trong mắt Lạc Ly, hiện tại Phạm Vô Kiếp giống như là một cái hắc động xoắn ốc, vô số linh khí, bất chi bất giác rót vào trong đó. Ở trong mắt Phạm Vô Kiếp, Lạc Ly chính là một vầng mặt trời, nguyên năng vô tận tụ tập ở trên người, chậm rãi ngưng kết, chỉ đợi một khắc. Lập tức dẫn bạo, hóa thành cửu thiên thực dương. Bọn họ cũng đều biết đối phương đang tích lũy, đang tích tụ lực lượng, bọn họ đều có thể hiện tại lập tức tấn thăng cảnh giới Nguyên Anh, những đều không có, đều đang tích lũy. Phạm Vô Kiếp nhìn Lạc Ly nói, nghĩ như thế nào lại đến gặp ta? Lạc Ly cười nói, nghe nói ngươi cũng đạo tận, lại đây nhìn ngươi. Phạm Vô Kiếp ha ha cười nói, ngươi mới xuất quan, ta mấy năm nay ba chữ này lỗ tai đều bị mài ra kén. Tục nhân này, bọn họ biết cái gì? Lạc Ly nói, không thể tưởng được ngươi cũng bắt đầu đạo tích lũy này. Chương 904, hỉ nộ ai cụ ái ác dục. 1. Phạm Vô Kiếp nói, chuyển chu nhất mạch tồn tại, vị yểm hộ thiên khuynh phong, vì thiên khuynh phong tích lũy, chắn gió che mưa. Ta cũng không phải kẻ ngốc, dựa vào cái gì các ngươi có thể tích lũy như thế, ta lại không được. Tích cơ vạn thế, một bước lên trời, lấy lực khuynh thiên, nghiền áp chư địch. Ta cũng hiểu được, kim đan phá khiếu, ta cũng đến. Lạc Ly mỉm cười. Phạm Vô Kiếp chỉ biết kim đan phá khiếu, cũng không biết tam luân thất mạch. Bất quá ở hắn trên người, giống như có pháp thuật khác, khí tức lâu dài, như vực như núi, giống như cùng đạo chủ có liên quan. Lạc Ly nói, tốt, chúng ta cùng nhau đến đi. Phạm Vô Kiếp gật đầu nói, đối với, cùng nhau đến, chờ ta sau khi Nguyên Anh, sẽ trả đạp ngươi. Đánh bại ngươi, cho ngươi vĩnh viễn đuổi không kịp bóng người của ta. Lạc Ly cười nói, có khả năng sao, chờ ta Nguyên Anh trở về. Chúng ta lại chơi một lần, nhìn xem ngươi là tích lũy thâm hậu, hay ta chính là dương quang đại đạo. Phạm Vô Kiếp cũng cười nói, tốt, ta chờ ngươi, ta nhất định sẽ đem ngươi đánh ngã. Dẫm dưới chân, cho ngươi khóc nhận thua. Hai người đối diện, chiến ý tận trời, sau đó đều tự tán đi. Núi Thiên Mạc nguy nga đổ sộ, cao ước nghìn trượng. Giống như một cự long, đem đảo Linh Châu ngăn cách thành hai nửa, trong đó chỉ có khe hở núi lớn, kéo dài 300 dặm, có thể thông qua núi Thiên Mạc. Đảo Linh Châu linh khí loãng, ở đây căn bản không có môn phái tu tiên, chính là tán tu đều nhìn không tới vài người. Một bên là Mạt Lăng Nguyên băng nguyên trải rộng, một bên là Xuyên Đô phủ quần sơn vây quanh. Chính là cách một núi, lại làm cho thiên địa hai bên hoàn toàn khác nhau. Mạt Lăng Nguyên băng tuyết vô tận, nơi nơi đều là đất bị nhiễm phèn, nơi nơi đều là mỏ muối, nhưng không có bao nhiêu lương thực. Xuyên Đô phủ khí hậu hợp lòng người, đại địa phì nhiêu, lương thực thu hoạch vô tận, có thể nói thiên đường thánh địa, nhưng mà lại không có sinh sản ra muối. Người trên Mạt Lăng Nguyên, một năm 10 tháng không có lương, người không lương hẳn phải chết, trong đó phàm nhân thời khắc vô cùng đói khát, có khi liều chết kiếm ăn, mới có thể vượt qua trời đông giá rét. Xuyên Đô phủ lương thực vô số, nhưng mà không có muối, người không muối cũng khó sống, núi lớn vần quanh, chỉ có thể ở Mạt Lăng Nguyên được muối ăn. Vì thế Mạt Lăng Nguyên cần lương thực Xuyên Đô phủ cần muối ăn của Mạt Lăng Nguyên. Nhưng mà vô luận là quần sơn vây quanh Xuyên Đô phủ, hay là Mạt Lăng Nguyên băng giá xương hàn, đều bị núi cao nọ ngăn cản, ở trên núi cao kia chỉ có một con đường núi gập ghềnh, leo lên trên đó, gian nan câu thông hai vùng. Con đường núi kia, chính là ban trúc cổ đạo, vì được lương thực Xuyên Đô phủ, vì được muối ăn Mạt Lăng Nguyên, không biết bao nhiêu thương đội, lui tới trong đó. Có thương đội này, Mạt Lăng Nguyên không hề thiếu lương, Xuyên Đô phủ không hề thiếu muối, hai bên đều có thể sống. Nhưng mà bên trong núi sâu, trên cổ đạo, xài lang trải rộng, yêu ma vô số, đạo tặc thành đàn, vô số người tiến vào nơi đây, không còn trở về. Đi qua, chính là thiên đường, đi không qua, chính là địa ngục. Ngay ở giữa sinh và tử, vô số người qua lại giao tranh. Một thương đội, chậm rãi đi về phía trước, thương đội này ước chừng hơn 50 người, hơn 40 lang ngựa, loại lang ngựa này đều là ngựa chân lùn đặc sản Xuyên Đô phủ, cao chỉ có 3 thước, lại giỏi nhất về đi đường núi. Thương đội này, nắm ngựa thồ, vận hàng hóa, đi ở trên cổ đạo. Cổ đạo này thật ra có thể thấy được một bên vách núi, vực sâu vạn trượng, sâu không thấy đáy, thỉnh thoảng truyền đến tiếng gầm rú kỳ dị. Một bên khác, chính là vách núi đá, nguy nga sừng sững, xem cổ phát cứng, ánh mắt phát đau, cũng không nhìn thấy đỉnh, nhưng thấy giống như phía trên có chỗ trắng như tuyết, phản xạ ánh nắng, thẳng muốn đâm vào ánh mắt người ta. Hoàn cảnh là hiểm ác như thế, đường là không chịu nổi. Ở nơi đây, cổ đạo này, vạn phần nguy hiểm, một chút sơ sẩy, cả người lẫn ngựa, rơi xuống vách núi, thật lâu sau, tiếng kêu thảm thiết vẫn không tiêu tan, dọa người đến cực điểm. Nhưng mà càng đáng sợ còn là đạo tặc trong núi, xài lang yêu ma, gặp được bọn chúng, đó là thập tử vô sinh, thi cốt không đầy đủ. Dân gian có người đồn đãi, nói trong núi này, có một đám yêu ma, lấy người làm thực, đạo tặc, xài lang yêu ma trong núi nọ, đều là bọn chúng khống chế, mỗi người thương đội, rút ra 5 người, dùng để làm bữa ăn ngon, nghe nói bôn ba phía trên cổ đạo, trong thời khắc sinh tử, thịt người như thế, ăn ngon nhất. Thương đội này đi về phía trước, trong đó một người vạm vỡ, thật sự không chịu nổi cái trống trải tịch mịch này, hắn nói. Lão cha, nghe nói gần đây nơi này ra một tiên sư, mặc tăng bào, lại đầu đầy tóc dài, mỗi khi thương đội đến thời khắc nguy cơ, hắn sẽ xuất hiện, diệt sát xài lang yêu ma, không biết thật giả. Lão cha chính là người dẫn đầu dẫn dắt thương đội này, nghe nói như thế, hắn yên lặng không nói. Đại hán nói, lão cha, người nói chuyện đi, con nghe nói người lần trước chính là được hắn cứu. Không biết lần này, chúng ta có thể nhìn thấy hắn hay không? Lão cha cũng không nói chuyện, đại hán nọ nhịn không được lần lượt hỏi, bị hỏi phiền. Lão cha thở dài một tiếng nói, vẫn là không nên nhìn thấy vẫn tốt hơn. Đại hán sửng sốt nói, vì sao? Lão cha nhẹ nhàng nói, hắn xuất hiện ở 2 năm trước, ta tổng cộng đã được hắn cứu 3 lượt, lần đầu tiên tử vong trước mắt, khổ kêu kêu rên, không hề cảm giác. Lần thứ hai, lần thứ ba, ta lưu tâm, chờ lúc đánh cướp xuất hiện, tất là mọi người sống chết trước mắt, lúc đau thương đến cực điểm, sợ hãi vô tận, hắn mới có thể xuất hiện. Cho chúng ta vui mừng vô tận, bởi vậy chúng ta còn sống. Đại hán nhất thời kinh ngốc nói, vậy hay là không cần xuất hiện nữa, lần này chúng ta đem lương thực vận trở về, bộ lạc chúng ta là có thể chống đỡ qua mùa đông này. Lão cha gật đầu nói, lần này trở về, vốn quan tài của ta là đủ rồi, ta liền hoàn toàn về hưu, không bao giờ đi cái ban trúc cổ đạo này nữa. Tình huống 2 năm này không đúng, dĩ vãng như thế, tất ra đại sự. Đại hán lại hỏi, lão cha, có thể ra cái đại sự gì? Đúng rồi, thực ngọn núi này có yêu ma sao? Thương đội qua lại, rút ra ăn một nửa sao? Lão cha thở dài một tiếng nói, yêu ma, lời đồn này chính là sau khi tiên sư nọ đế, mới xuất hiện. Bất quá trước kia cách ngôn có câu, thương đội lên núi săn bắn bớt một nửa, nhất bán uy cẩu nhất bán quy. Ngay tại thời điểm bọn họ nói chuyện, phía trước chính là chỗ đường núi gập ghềnh nhất, nhưng mà ở nơi đó không ngờ xuất hiện một viên cự thạch. Cự thạch nọ cao ước chừng 100 trượng, không biết từ nơi đó đến, đem đường núi này hoàn toàn ngăn chặn. Nhất thời, mọi người thấy được, toàn bộ há hốc mồm, có cự thạch này, đường núi này rốt cuộc không thể thông qua.